Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Hoa Quỳnh Nở Muộn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chuyện kể về Như Quỳnh, cô sinh viên trường luật với cuộc đời đầy thăng trầm. Vì trả thù cho mẹ mà gặp anh là chồng sắp cưới của cô em gái cô. Tiếng nhạc bắt đầu dứt, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng choáng váng. Mặc dù đã quá quen với những buổi tiệc rượu như thế này rồi, nhưng hôm nay thật sự tôi cảm thấy nôn nao khó chịu. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh móc họng, xối nước thật mạnh vào mặt, trang điểm lại, ra ngoài, sau đó uống hết cốc nước lọc trên bàn, tôi bỗng thấy tỉnh táo hơn hẳn. Ra ngoài, mọi người cũng bắt đầu về hết. Tôi định bắt một chiếc taxi để đi về, thì bỗng nhiên gặp cô em gái đáng yêu của tôi. Một tia lạnh nhói lên trong lòng tôi. Trái đất thật tròn, tôi còn chưa đi tìm, cô ta đã xuất hiện. Mặc dù rất nhiều năm không gặp, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra cô ta. Tôi nhìn cô ta lớn hơn rất nhiều, nhưng vẻ ngoài không thay đổi nhiều. Ưa nhìn là từ để miêu tả cô ta bây giờ, nhưng thật sự tôi chẳng để tâm quá nhiều, bởi thật sự so tôi, từ vóc dáng đến khuôn mặt cô ta đều kém xa. Liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô ta, tôi bỗng cười khẩy, chẳng có lý do gì cả, bởi đơn giản, ai dính líu đến cô ta với tôi mà nói đều là những kẻ chẳng ra gì. Cô ta thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ban đầu có vẻ không nhận ra, nhưng sau đó cười giả lả. Chị, sao chị lại ở đây? Em suýt không nhận ra chị. Bao lâu rồi không gặp, chị càng lớn càng đẹp. Ha ha, bao năm rồi, cô ta vẫn giả tạo như vậy. Thật đáng kinh ngạc. Tôi cũng mỉm cười. Sao tôi lại không xuất hiện ở đây được nhỉ? Cảm ơn cô vì lời khen. Một kẻ chẳng bao giờ khen tôi xinh, hôm nay lại khen đẹp. Đủ thấy tôi thật sự xinh đẹp. Còn cô, thật đáng tiếc, càng lớn càng xấu nhỉ. Mặt cô ta có chút biến sắc. Tên đàn ông đứng bên cạnh cô ta bất giác mỉm cười. Thật sự nói công bằng, anh ta rất tuấn tú đẹp trai, vóc dáng lại rất cao lớn. Nhưng tôi chẳng thể ưa được những kẻ đó. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chị vẫn ăn nói sắc sảo như ngày nào. Chị đi một mình à? Có xe chưa? Nếu chưa có thì để bọn em đưa chị về. Tôi xin lỗi nhé. Mông tôi đẹp và cao quý thế này, ngồi xe cô e rằng sợ bẩn mất. Ánh mắt cô ta có chút giận dữ, kéo tên kia bỏ đi. Tôi không nói gì, bắt vội chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà. Tắm nước nóng xong, người tôi cũng khoan khoái tỉnh táo hơn. Ngắm mình trong gương, tôi bất giác mỉm cười. Từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng tôi rất xinh đẹp, thừa hưởng cả nét đẹp của bố và mẹ. Càng lớn, tôi càng nhận thấy điều đó khi xung quanh tôi có quá nhiều người theo đuổi. Có lẽ ông trời lấy đi của tôi tất cả mọi thứ để bù lại vẻ ngoài này. Hôm nay gặp lại cô ta, chẳng phải nếu không có vẻ ngoài này, tôi có thể thua cô ta một vố sao? Ngày xưa, tôi luôn nghĩ rằng nếu có ngày gặp lại bố con cô ta, tôi sẽ nhảy vào cắn xé cho đỡ cơn căm hận. Nhưng bây giờ, tôi đủ thông minh để hiểu rằng vũ lực không phải cách trả thù hay. Tuy có chút hả hê, vì ít nhất tôi cũng có ngoại hình hơn cô ta. Nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay lại khiến tôi thấy đau đớn. Nỗi đau âm ỉ bao năm qua lại bùng cháy dữ dội. Tôi phải trả thù, nhất định phải trả thù. Nhưng tôi trả thù bằng cách nào đây? Bao năm nay tôi chỉ âm thầm điều tra được công ty của bố cô ta vẫn rất phát triển, còn cô ta đi du học mới về gần đây. Tôi lại không thể tiếp cận được. Mà dù cho có tiếp cận được cũng chẳng thể một sao đâm chết hai người họ. Tôi vào đốt hương cho mẹ rồi ra nằm, nhưng cứ chằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Tôi bỗng nhớ mẹ, cảm thấy mình thật lẻ loi giữa cuộc đời này. Từng hồi ký ức cứ như cơn sóng trào dâng lên cuồn cuộn trong lòng tôi. Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ tôi có một công ty nhỏ về đồ dùng bảo hộ. Tôi nghe mẹ kể, bố mẹ tay trắng lập nghiệp, bắt đầu chỉ là cửa hàng nhỏ, sau đó bằng kinh nghiệm họ đã phát triển thành công ty chuyên cung cấp đồ bảo hộ cho các công ty lớn. Nhưng rồi biến cố xảy ra, bố tôi bị ung thư gan, rồi mất khi tôi mới 6 tuổi. Suốt thời gian bố bệnh, mẹ luôn một tay quán xuyến hết mọi việc, từ việc nhà đến công ty. Sau khi bố mất, mẹ suy sụp một thời gian, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy. Mẹ tôi là người phụ nữ rất thông minh, thế nên từ bé, mẹ đã dạy lại cho tôi rất nhiều thứ, luôn mong mỏi tôi đủ lớn khôn để có thể thay bà mọi việc. Có lẽ thừa hưởng từ mẹ nên từ nhỏ tôi đã cực kỳ nhanh nhẹn. Không những vậy, ăn nói rất sắc sảo. đi học lúc nào cũng đứng đầu lớp. Tôi rất ngưỡng mộ mẹ, coi bà như thần tượng. Còn bà cũng đối với tôi vô cùng yêu thương. Nhưng có lẽ người phụ nữ dù thông minh giỏi giang đến đâu cũng không thể nào mà vượt qua được ải tình. Năm tôi 12 tuổi, bà đi bước nữa với một người đàn ông quá vợ cùng một đứa con kém tôi 2 tuổi. Tôi vốn dĩ là đứa hiểu chuyện nên không hề phản đối mẹ, ngược lại còn ủng hộ. Ông ta thật sự đối xử với tôi rất tốt. Những lúc tôi sai hay đúng, ông ta đều luôn bênh tôi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đó là âm mưu của ông ta cả. Ban đầu, mẹ cũng sợ tôi chịu thiệt thòi. Nhưng sau 2 năm, ông ta vẫn vô cùng tốt với tôi. Mẹ bắt đầu tin tưởng ông ta. Còn đứa con gái ông ta, tôi cảm thấy nó rất hiền lành. Tôi luôn coi nó như em gái mình. Nhưng rồi tôi phát hiện ra nó rất giả tạo. Tôi và nó đi ra ngoài, ai cũng khen tôi xinh, tuyệt nhiên không nói đến nó. Mặc dù vậy, nó vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Nhưng chưa bao giờ nó mở miệng khen tôi xinh. Cho dù tôi hỏi nó đều trả lời rằng bình thường. Tôi thật ra cũng chẳng hề để ý, mãi mới phát hiện ra bởi vì nó tự ti nên luôn không công nhận điều đó. Nó luôn tỏ ra thân thiết với tôi, nhưng mỗi khi tôi làm gì sai, nó đều đi kể với những đứa ở xóm và giục chúng khoe mẹ tôi. Tất nhiên lúc đó tôi cứ nghĩ đó là do lũ trẻ ở xóm, chứ không hề nghi ngờ nó. Sau 4 năm sống chung, mẹ tôi bắt đầu chuyển hết giấy tờ về tên ông bố hở của tôi, vì bà muốn nghỉ ngơi và tin vào chỗ dựa đó. Đúng là trí thông minh, không dành cho kẻ đang yêu. Sau khi có giấy tờ, ông ta vẫn tỏ ra bình thường và tốt như vậy. Nhưng sau đó, ông ta bán hết công ty và chuyển tiền vào tài khoản của mình. Tất nhiên, số tiền đó hợp pháp thuộc về ông ta. Sau đó ông ta đòi ly hôn mẹ tôi. Lúc đó, tôi và mẹ vô cùng sốc và bàng hoàng. Mẹ tôi như không tin nổi vào tai mình, sự nghiệp bao năm bà gây dựng cuối cùng lại bị bà phá tan tành như thế này. Bà quỳ xuống cầu xin ông ta bỏ qua cả tự tôn, khóc rất nhiều, nhưng ông ta vẫn lạnh lùng bỏ đi. 4 năm bên nhau, 4 năm mà mẹ tôi cho là cả đời đều bị ông ta thẳng thừng chối bỏ. Còn đứa em gái mà tôi coi như em ruột kia nhìn tôi rồi nhếch mép cười, đến giờ tôi vẫn không thể quên được nụ cười đó. 2 bố con ông ta thu dọn hết đồ mang đi, để lại cho mẹ con tôi căn nhà trống hoang, mặc cho 2 mẹ con tôi khóc lóc cầu xin. Một người đàn bà, cả đời thông minh, giỏi giang, cuối cùng biến thành con rối trong tình yêu. Mẹ tôi như suy sụp, suốt ngày chẳng ăn uống gì, chỉ biết khóc, kẻ mà bà tin tưởng cuối cùng quay sang đâm bà. Những ngày tháng đó là những ngày tháng cực cực của 2 mẹ con. Mẹ tôi gần như không gượng dậy nổi sau cú sốc tinh thần, bà chỉ nằm ở nhà, không ra ngoài đến. Gần 1 tháng trời bà như vậy, nhưng rồi có lẽ thấy tôi còn quá bé bỏng, chưa thể kiếm tiền. Bà gắng gượng dậy, rồi bắt đầu đi làm phụ hồ. Vốn quen với công việc đầu óc, nên bà gần như kiệt sức với công việc mới. Còn tôi, từ một cô bé chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì, giờ lo quán xuyến hết việc nhà. Mỗi tối khi đi ngủ, mẹ tôi thường ôm tôi, nhắc nhở tôi phải luôn học thật giỏi, phải tìm tòi nhiều thứ và nhất định không bao giờ tin đàn ông. Bà nói nhiều đến nỗi nó ám ảnh vào tôi, cho đến mãi sau này tôi đối với đàn ông đều vô cùng hờ hững lạnh nhạt. Mặc dù nghèo nhưng bà chẳng bao giờ để tôi thiếu thốn. Mỗi sáng bà đi làm, tận tối muộn mới về, người phụ nữ vốn dĩ thơm tho trắng trẻo giờ biến thành một người bẩn thỉu vương đầy bụi cát. Tôi nhìn bà, lòng xót xa vô cùng. Tôi chỉ ước mình có thể lớn thật nhanh để giúp bà qua những khó khăn này. Nhưng rồi, tôi chưa kịp lớn, bà đã ra đi. Đó là một buổi chiều, tôi đang đi học, bỗng cô giáo chủ nhiệm vào gọi tôi và bảo mẹ tôi bị tai nạn ở công trường nhập viện. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đến viện, thấy mẹ tôi đang cấp cứu. Nhưng rồi, bà không qua khỏi. Trước lúc đi, bà vẫn còn cầm 450.000 xét nát trong tay. Tôi gào lên khóc như điên. Giờ đây, trên thế gian này, chỉ còn một mình tôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ người phụ nữ dẹp bỏ hết mọi thứ, chỉ để kiếm tiền nuôi tôi. Nhớ người dù nghèo khó, cũng cho tôi từng bữa ăn no. Giờ đây, tôi chẳng còn ai. Đám tang mẹ tôi được họ hàng tổ chức sơ sài. Tôi như kẻ mất hồn, gần như không đứng vững. Bác tôi định đón tôi về nuôi, nhưng nhìn ánh mắt bác dâu, tôi thật sự không dám về. Tôi vẫn về nhà ở căn nhà đó, chỉ có điều nó cô quạnh đến nao lòng. Tôi về tìm lại những ký ức của mẹ trong căn nhà và rồi đọc được rất nhiều trang nhật ký mẹ viết, đều là sự hối lỗi của bà khi tin tưởng nhầm người. Và sau mỗi trang giấy, bà đều ghi nhất định phải trả thù. Tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ tự hào và nếu có cơ hội nhất định phải trả thù. Năm đó tôi 16 tuổi. Sau đó tôi trở lại học bình thường. Buổi tối tôi xin đi làm trong một nhà hàng để kiếm tiền. Số tiền bồi thường mà chủ thầu xây dựng đền bù cho mẹ tôi giữ lấy. Tôi ăn rất ít, cũng chẳng tiêu pha gì, chỉ thỉnh thoảng đóng tiền học. Tôi thậm chí còn không đi học thêm nên dần tiết kiệm được một khoản tiền. Tôi lao đầu vào học và làm. Rồi cuối cùng, trời không phụ lòng tôi đỗ Đại học Luật Hà Nội. Suốt những năm đi học, tôi đều đi làm thêm kiếm tiền và giành được học bổng. Xung quanh tôi chỉ có duy nhất một đứa bạn thân, còn tuyệt nhiên không có lấy một mối tình. Mặc dù tôi rất xinh đẹp, chưa một lần tôi cúi mặt với bất kỳ ai hay thậm chí rung động với ai. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được nhận vào một công ty luật. Thật sự tôi mới đi làm được có 4 tháng, nhưng số buổi đi tiệc rượu thì đếm không xuể. Đi gặp khách hàng, thậm chí cả đi thu thập chứng cứ cũng phải rượu. Tôi cũng rất nhiều lần đi điều tra công ty của ông bố hở kia, nhưng chẳng tìm được gì. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống cả đời như thế này và quên đi việc trả thù. Nhưng hôm nay tôi gặp lại cô ta, ý nghĩ trả thù bỗng cuồn cuộn trỗi dậy. Tôi cố chợp mắt ngủ, cả đêm cứ mơ mơ màng màng, rồi mơ thấy người mẹ tội nghiệp người dính đầy máu me. Bà chỉ dặn tôi đi lại một câu, nhất định phải trả thù. Tôi tỉnh dậy trong cơn mơ, nước mắt ướt đẫm. Bao lâu rồi tôi chưa khóc, bao lâu rồi tôi mạnh mẽ, cho đến lúc này tôi mới thấy mình đơn độc. Sáng dậy, tôi đến công ty làm việc, trạng thái vô cùng uể oải. Sếp bảo tôi lại có công việc và bảo tôi tối tự đi một mình đến tiếp khách. Tôi chán ngán, cầm hồ sơ khách hàng mà đầu óc cứ để trên mây. Buổi tối, tôi thay chiếc váy đen, khoét ngực, trang điểm thật xinh đẹp rồi thuê taxi. Đó là một quán bar, khách hàng của tôi là một tên béo ù ịch, xào có, vì kiện tụng với bà vợ về chuyện ly hôn nên tìm đến công ty chúng tôi. Sau khi nói chuyện xong xuôi, anh ta đồng ý làm hợp đồng với chúng tôi. Tôi cũng thật không hiểu sao đi làm hợp đồng mà chui vào quán bar ồn ào này. Anh ta đi, tôi cất tập tài liệu vào túi và gọi một cốc rượu, ngồi một mình nhấm nháp. Thật sự, ngồi buồn chán nên tôi có chút lơ đãng. Đang ngồi, có hai tên vào bắt chuyện với tôi. Cô em, xinh đẹp như thế này, đi chơi với tụi anh đi. Tôi nhìn hai tên đó, một tên tóc vàng hoe, một tên sang trổ thật trẻ trâu. Tôi không có hứng, tôi nhếch mép rồi trả lời. Xinh đẹp lắm không? Xinh lắm, em như cô tiên, chưa bao giờ anh thấy người xinh như cô em. Xinh như thế, đẹp như thế, các anh có tư cách gì đi chơi với tôi? Anh nói cũng sắc sảo gớm nhỉ. Bọn anh có tiền. Đưa 100 tỷ đô đây thì hãy nói có tiền với tôi. Có vẻ sửng sốt, tên kia liền nói. Cũng chỉ là phò thôi, bày đặt sang chảnh với anh. Tôi là phò sao còn đến hỏi đi chơi, không thấy nhân cách của mình rác rưởi à? Đờ mờ, cái loại con đĩ còn to mồm mà thích chết à? Xin lỗi, tôi ham sống nhưng cũng chẳng sợ chết. Xin hỏi, anh có cách nào giúp tôi chết sao? Muốn thì tao sẽ giúp mày. Tên xào trổ giơ tay định tát tôi, nhưng đúng là không uổng công tôi học võ bao nhiêu năm nay. Tôi né được, đấm thẳng mặt tên kia, sau đó thêm một cú đạp. Nhưng đúng là tôi không lượng sức mình. Một mình làm sao đổ nổi hai tên đàn ông to cao. Tên tóc vàng hoe lao vào tôi. Tôi cúi gập người thì tên xàm trổ xông thẳng vào, kéo tóc tôi. Tôi ngửa người lại, đấm thẳng vào mặt hắn. Đau quá, hắn buông tôi. Tôi chưa kịp định hình thì đã bị tên tóc vàng đạp một phát vào ngực. Tôi choáng váng, ngã lăn xuống đất, mặt tối sầm lại. Bỗng dưng, có một người kéo tôi dậy, tôi thấy thoang thoảng mùi nước hoa rất sang. Lúc tôi đứng được dậy, hai tên kia định lao vào đấm tôi, kẻ kéo tôi dậy đẩy tôi ra sau. Sau đó, 4-5 người xông vào đánh hai tên đó, một lúc thì chúng van xin rồi rít xin tha. Lúc này, tôi mới kịp định thần lại, nhìn từ phía sau lưng, tôi thấy một bóng dáng rất cao to, mặc dù tôi cao 1m7, mà vẫn thấp hơn anh ta khá nhiều. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, đơn là rất cẩn thận, quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, nhưng hình như tôi nhìn ở đâu đó rồi. Tôi nhớ lại, à, thì ra là tên con trai đi với cô em gái đáng yêu của tôi hôm qua. Anh ta nhìn tôi, cô không sao chứ? Có sao thì đã đưa vào viện cấp cứu rồi, chứ có đứng đây không? Cô không cảm ơn được một câu à? Tôi đâu mượn anh cứu tôi. Cô đúng là cái loại, tôi đúng là cái loại như anh đấy. Cô... Tôi không thèm trả lời, lấy túi rồi định thanh toán, nhưng quay sang vẫn thấy anh ta đứng đó, liền bảo, trả tiền giúp tôi nhé. Nói xong đi thẳng, tôi đảm bảo ánh mắt đằng sau lưng tôi chắc đầy căm phẫn. Ra đường, gió thu lạnh làm tôi thoáng rùng mình. Trời mùa thu, sáng nay gay gắt, đêm lại lạnh. Taxi giờ này ít hẳn, tôi đưa tay lên xem đồng hồ. 12 giờ đêm rồi. Chân tay tôi hơi ế buốt vì vụ ẩu đả vừa rồi. Bỗng có tiếng nói phía sau lưng. Tôi đưa cô về. Tôi quay lại, lại là anh ta. Tôi nhếch mép. Khỏi cần, tôi đi taxi về. Tối rồi, quán bar này cũng ít taxi qua lại. Nhưng tôi không thích đi cùng anh. Tôi mới quen cô còn chưa được một tiếng mà cô đã nói không thích. Tôi vốn dĩ còn chưa quen anh chút nào. Mồm cô sắc như dao thế, sao tôi cứ mở mồm là cô chặn họng được ngay. Tôi đâu mượn anh nói chuyện với tôi. Cô... Tôi lơ đãng nhìn đi chỗ khác, chờ mãi mà không thấy taxi. Tôi bất lực thực sự, đúng là không cứng mồm được nữa. Thế nào, có đi về không? Tôi trở về. Có. Tôi tưởng không. Tôi không thèm trả lời, léo đéo đi theo anh ta. Đúng là con người sang trọng, đi xe ô tô cũng sang trọng. Lên xe, cảm giác cũng ấm áp hơn hẳn. Tôi nói cho anh địa chỉ nhà, ngồi lãnh đạm nhìn xung quanh đường. Anh ta cất tiếng nói trước. Cô tên gì? Trang. Cô nói dối. Hôm trước Dung nói với tôi, cô tên Quỳnh. Biết rồi sao còn hỏi? Anh ta nhìn tôi bất lực. Tôi tên Phong, cô 23 tuổi à? Đang làm gì vậy? Ừ, đang thất nghiệp. Thất nghiệp mà lắm tiền đi ba, ăn mặc cũng sang chảnh thế. Bám dai. Ai, cô ăn nói thật khiến người ta không biết nói gì tiếp theo. Tôi đâu mượn ai nói chuyện với tôi. Tôi đang hỏi thật, cô đang làm nghề gì? Luật sư. Wow, bảo sao ăn nói sắc sảo vậy? Nãy thấy cô nói chuyện với hai tên kia, tôi đã thấy cô có tài ăn nói rồi. Tôi đâu thấy tôi có tài, ăn nói khiến người ta dễ muốn đánh mà. Đấy cũng là biệt tài đấy. Tôi không trả lời, về đến nhà, anh ta nhét vào tay tôi tấm danh thiếp. Tôi chẳng để tâm, nhét vào ví rồi đi vào nhà. Lúc rút tài liệu ra, tấm danh thiếp rơi xuống. Tôi nhặt lên, phó giám đốc tập đoàn điện tử Điện Lạnh X. Tập đoàn này nổi tiếng từ lâu rồi. Phó giám đốc công ty này là con tổng giám đốc, cháu chủ tịch tập đoàn, cũng chính là chồng chưa cưới của Linh, cô em gái đáng yêu của tôi. Ha ha, quanh đi quẩn lại thì cũng là gặp toàn người quen thế này. Tôi bỗng dưng nảy ra ý định lợi dụng anh ta để trả thù. Nhưng thật sự, một tên phó giám đốc, gia đình gia thế như vậy, làm sao ngu ngơ để mà tôi lợi dụng được. Tôi tự cười chính bản thân mình. Hôm sau, tôi đi làm bình thường, công việc bận rộn khiến tôi quên khuấy mất chuyện trả thù lẫn tấm danh thiếp kia. Nhưng rồi có lẽ mẹ tôi trên trời phù hộ cho tôi. Nửa tháng sau khi tôi gặp anh ta, sếp tôi gọi tôi lên thông báo. Báo với tôi, tập đoàn X đang cần thuê một luật sư cho công ty họ, làm kiểu độc quyền cho họ. Theo kiểu vẫn thuộc quyền quản lý của công ty tôi. Sau đó bảo tôi lên đó làm. Tôi tất nhiên cực kỳ ngạc nhiên, nhưng sếp bảo tôi có năng lực nhất, lại khéo léo nên cho tôi lên. Tôi mừng còn chả kịp, tội gì mà phải từ chối. Mặc dù vậy, tôi vẫn tỏ ra lãnh đạm hững hờ. Lão sếp quen với kiểu lạnh lùng của tôi nên chẳng nói gì. Lão ném tôi bản hợp đồng rồi bảo tôi ra ngoài. Lòng tôi như điên lên vì vui mừng, nhưng từ bé tôi đã được mẹ dạy cách che giấu đi cảm xúc, nên chẳng ai nhìn ra vẻ mặt vui mừng của tôi lúc này. Buổi tối về nhà, tôi lên bàn thờ mẹ, đứng tỉ tê với mẹ mọi chuyện, rồi cầu mong mẹ phù hộ cho tôi mọi việc suôn sẻ. Đi xa đường, tôi luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chỉ có vẻ nói chuyện với mẹ, buồn vui đau khổ tôi mới dám thể hiện ra. Nói chuyện một hồi, tôi về phòng ngủ, tôi gọi cho Trang, bạn thân tôi, rủ mai đi quẩy, vì xếp cho tôi nghỉ một tuần để chuẩn bị và nghỉ ngơi. Hôm nay tôi ngủ đến 10 giờ sáng, lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ ngon và sâu như vậy. Trang sang nhà tôi, hai đứa nấu cơm ăn xong, lên giường nằm ngủ chờ tối lên ba. Tôi chọn ba mà hôm trước xảy ra vụ ẩu đả, cũng không biết vì sao tôi chọn nó. Tôi và Trang chọn một bàn góc giữa trung tâm, ngồi gọi mỗi đứa một cốc rượu. Hai đứa con gái chân dài, xinh đẹp, lại ngồi một mình nên chẳng tránh được lũ con trai vây quanh. Trang thì tỏ ra lẳng lơ ong bướm, còn tôi mặc kệ, ngồi uống rượu, ngao ngán nhìn con bạn thân xinh đẹp đang lả lơi với lũ đàn ông. Tôi quá quen với việc thả thính của nó nên chẳng bận tâm, nó có quá nhiều đàn ông vây quanh, nhưng tuyệt nhiên không đồng ý một ai nhưng cũng chẳng khước từ. Tôi buồn chán quá, ra khỏi bàn rượu, đi thẳng lên chỗ nhảy, quẩy tưng bừng. Từ ngày đi làm, tôi lấy mấy chỗ dạng thế này làm niềm vui. Đang nhảy thì thấy có người áp sát lại gần tôi, bóp mông tôi. Tôi quay lại là một gã đàn ông trung niên to béo. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta rồi tránh qua một bên. Ông ta tiến lại gần tôi, hét vào tai tôi cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Mùi rượu từ mồm ông ta phả vào mũi tôi hơi thối. Tôi né người định ra ngoài. Ông ta kéo tay tôi rồi sờ ngực tôi. Tôi tát ông ta một cái, rồi nâng đầu gối mạnh bạo chọc thẳng vào chỗ ấy của ông ta. Ông ta đau quá, cúi gập người xuống hét lên, nhưng có ích gì cơ chứ, ồn ào náo nhiệt thế này cơ mà. Tôi xoay người bỏ đi, nhưng tôi nhầm, một thằng đàn em của ông ta đứng chặn tôi khi tôi ra đến chỗ bàn rượu. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, hắn chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát bốp vào mặt tôi đau điếng. Tôi còn chưa định hình lại đã bị hắn đạp một phát. Quỷ thật, Trang đi đâu không biết. Tôi bật dậy, hắn ta định rơi chân đạp tôi, nhưng tôi né được. Hắn mất đà, choạng vạng, tôi quay người lại, dùng cùi chỏ đâm thẳng vào mặt hắn. Có lẽ hắn ngạc nhiên khi thấy tôi biết võ như vậy, quay lại định túm tóc tôi. Tôi cúi đầu rồi đạp một phát vào ngực hắn. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống bàn. Như rồi hắn cầm chai rượu đáp thẳng vào tôi. Tôi cúi đầu tránh, nhưng nó rơi đúng tay tôi, vỡ tan. Tay tôi đau buốt, chảy máu. Mẹ kiếp thật, con bạn thân tôi, nó sinh ra để làm quần què gì vậy? Tôi định chạy đi, hắn túm được tôi, tay tôi bê bết máu. Một lũ chỉ đứng nhìn mà không ai vào cứu. Lúc này, Trang mới xuất hiện, nhưng xe khướt. Nó thấy tên kia túm tay tôi, chảy một đống máu, chắc nó sợ, liền gào lên. Ôi, ai cứu bạn em với, nó bị xã hội đen đánh. Ai cứu nó với, bạn em hiền lành, sao không ai giúp? Tôi không hiểu não con này chứa gì, nó nói xã hội đen thì đến bố nó cũng không giúp được, vừa tức vừa buồn cười. Tôi cố lết ra ngoài, nhưng không được, hắn ấn đầu tôi xuống, tôi xây sẩm mặt mày, nghĩ chắc toi đời rồi. Bỗng nhiên, có đến 3-4 người vào lôi hắn ra, tôi mở to mắt, dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi nhận ra Phong. Anh ta kéo tôi dậy, bế tôi ra xe. Mất nhiều máu nên tôi choáng váng, tay đau buốt nên đành mặc kệ anh ta. Người anh ta cũng dính máu của tôi. Đến bệnh viện, anh ta lại bế tôi thẳng vào phòng cấp cứu bác sĩ gây mê. Tôi chẳng biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy tôi thấy trời sáng, Trang đang ngồi cạnh tôi, đôi mắt thông quầng, chắc cả đêm nó không ngủ. Tôi vừa thương vừa buồn cười. Mày không sao chứ? Ta xin lỗi, hôm qua không bảo vệ được mày. Bác sĩ bảo mày không sao, chỉ sức bề ngoài. Có mỗi tay phải khâu 5 mũi, như chắc 2-3 hôm được xuất viện. Rồi, không sao, tao quen với cái việc não tàn của mày rồi. Nghĩ là chuyện hôm qua tôi phá lên cười, đúng là chỉ có trước mặt nó và người mẹ đã khuất, tôi mới có thể vui vẻ cười sảng khoái như vậy. Xoái ca đẹp trai hôm qua là ai vậy? Từ bao giờ mày có hứng với trai đẹp thế? Ta không quen. Không quen mà anh ta giúp mày như vậy, còn bế mày vào viện, xong còn chờ người ta bảo mày không sao mới về. Tôi không nói gì cười khẩy, chẳng biết anh ta mấy lần giúp tôi như thế có lý do gì, như tôi vốn chẳng hứng thú với đàn ông nên chẳng có gì phải bận tâm. Trang cứ ngồi, hỏi rất nhiều về Phong đến nỗi tôi điếc cả tai, phải dọa đuổi về nó mới im. Chưa nó đi mua cơm cho tôi thì Phong đến, anh ta mang một giỏ hoa quả rồi hỏi tôi. Cô sao rồi? Cũng mày chưa chết. Sao cô động chút là đánh nhau thế? Tôi biết cô có võ. Nhưng con gái như vậy rất dễ chịu thiệt. Tôi thấy cô rất thông minh, tại sao chuyện này lại như vậy? Tôi thích. Cô thích hành hạ bản thân sao? Vâng, nó là vậy đấy anh. Thật ra bình thường nó rất lạnh lùng, ai trêu hay làm gì nó cũng kệ. Nhưng đôi khi nó thích gây sự với người khác để bản thân tìm được niềm vui. Mấy kẻ thông minh hay lập dị như vậy anh ạ. Trang từ đâu tới nói chen mồm vào, tôi nhìn nó thở dài. Chào anh, em là Trang, bạn thân của Quỳnh. Chào em, anh tên Phong. Anh là gì của Quỳnh ạ? Là người lạ chứ còn gì? Tôi lên tiếng, Phong quay lại, nhìn tôi bảo. Cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Chờ đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tôi bảo Trang ra ngoài, mà nó nhìn tôi với ánh mắt căm thù, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tôi hỏi anh ta, tại sao anh không quen tôi mà lại giúp tôi mấy lần như vậy? Gặp đúng lúc mà tôi. Anh bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô? 25 tuổi. 25 tuổi, hơ hơ, không biết tuổi trẻ tài cao hay nhờ con ông cháu cha mà đã làm phó giám đốc. Tôi cười giả là, anh thật có tài. Tôi cũng không có tài năng gì nhiều đâu. Tôi hỏi anh một chuyện riêng tư được không? Cô hỏi đi, anh có người yêu chưa? Anh ta thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi thích anh ta sao? Tôi có vợ sắp cưới rồi, cô cũng quen cô ấy. À đây rồi, đây mới là câu trả lời tôi cần. Dung sao, cô ấy thật may mắn khi được yêu anh. Nói ra câu đấy tôi cũng thấy buồn nôn thay. Anh ta nhìn thôi, ánh mắt thoáng chút u ám. Cô nghỉ đi. Tôi hụt hẫng khi chẳng thể điều tra thêm được gì. Anh ta đi khỏi, Trang vào. Tôi biết nó định hỏi tôi, nhưng tôi mệt, không muốn nói gì. Ăn cơm xong còn ngủ. Nó ngoan ngoãn nghe lời tôi. Ba hôm sau vết thương của tôi cũng lành lại, tôi được xuất viện. Dù tay vẫn hơi đau, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Phong cũng không thấy đến tìm tôi. Mấy ngày sau tôi ở nhà tĩnh dưỡng, cũng may có Trang ở bên chăm sóc, không một thân một mình cũng chẳng biết thế nào. Tôi thứ bảy nó bảo nó về, mấy hôm rồi nó chưa dọn nhà, thứ hai còn đi làm. Tôi bảo nó đi đi. Chủ nhật tôi cũng chỉ gọi đồ về ăn, tối nghiên cứu tài liệu để thứ hai chuẩn bị đến tập đoàn X làm việc. Sau đó tôi đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, sáng mai bắt đầu. Sáng hôm sau tôi dậy đi làm, chọn cho mình một bộ váy kín đáo nhưng cũng đủ khoe đường cong cơ thể. Ra bắt taxi rồi đi. Đúng là tập đoàn lớn có khác, to và rộng rãi đến choáng ngợp. Tôi đi thẳng lên phòng nhân sự. Ông trưởng phòng gọi tôi vào, ra cho tôi một bàn làm việc. Sau đó bảo 2 tiếng nữa đến phòng giám đốc họp, cũng như giới thiệu nhân viên mới. Tôi ngồi chuẩn bị tài liệu, sau đó chỉnh chu lại quần áo rồi ngồi chờ. Đúng như tôi dự đoán, Phong cũng tham gia cuộc họp. Lúc gặp tôi, anh ta rất ngạc nhiên. Sau khi giới thiệu nhân sự, tôi đứng lên tự giới thiệu về bản thân và công việc. Do tôi chuẩn bị khá tốt nên mọi người vỗ tay rất nhiệt tình. Tôi liếc nhìn Phong, ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút ngưỡng mộ, xen lẫn một chút ngạc nhiên. Lúc ra khỏi phòng họp, Phong gọi tôi lại, bảo lên phòng anh ta. Ở quán bar tôi có thể bật anh ta, chứ ở đây nào dám. Tôi đành ngoan ngoãn đi theo. Vào phòng, Phong hỏi tôi, sao cô lại làm ở đây? Tôi mới được tuyển lên đây, làm bên mảng luật cho công ty anh. Tôi nghe nói luật sư trước của công ty xin chuyển sang công ty khác rồi mà. Ừ, đúng vậy, chúc mừng cô. Từ nay chúng ta là đồng nghiệp, mong cô cố gắng để giúp công ty phát triển hơn. Tôi cười giả lả, bắt tay anh ta. Vâng, rất vinh dự khi được làm đồng nghiệp của anh. Sau đó tôi rời khỏi phòng anh ta, bước đầu coi như tạm thành công. Tôi đang nghĩ bước tiếp theo như thế nào. Thật sự tôi chưa yêu ai bao giờ, nên cũng không biết cách nào tiếp cận đàn ông được. Mới lần đầu gặp anh ta, tôi vốn nghĩ bản thân không có cơ hội trời cho như thế này. Nghĩ lại thấy bản thân ngu xuẩn quá. Nói thật, đầu tôi nghĩ ra rất nhiều cách trả thù tàn độc, nhưng tôi còn chưa thể đi được đến bước 2. Tôi ôn tập tài liệu về bàn, nghiên cứu và đánh máy xong, công việc ở đây thật nhàn hạ. Tôi bắt đầu mon men lên mạng, gõ lên Google cách chinh phục đàn ông. Ngồi đọc một hồi, tóm lại vẫn chỉ là xinh đẹp, dịu hiền, tỏ ra yếu đuối, đôi khi phải thông minh sắc sảo. Xinh đẹp thì tôi có thừa, nhưng tỏ ra dịu hiền thì thật sự không hợp với tính cách tôi. Nhưng không sao, tôi đã được mẹ tôi luyện việc giả tạo đến cảnh giới cao rồi. Tôi lấy giấy, ghi ghi chép chép lại. Cách chinh phục đàn ông. Giọng nói của Phong cất lên sau lưng, làm tôi giật nảy mình. Tôi quay lại thấy anh ta đang đứng phía sau, tôi xấu hổ, luống cuống, tắt vội máy tính. Cô làm xong dự án chưa? Đưa tôi xem lại. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Xong rồi đây, anh cầm lấy đi. Nói xong tôi lách qua người anh ta, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi tự tát mình mấy cái cho tỉnh táo. Thẩm trách, sao không đợi tối về rồi xem. Tôi xối nước vào mặt, vào chờ khô, sau đó trang điểm lại một chút, lấy lại vẻ bình thản vốn có. Tôi đi ra ngoài, tôi ngồi đọc lịch sử công ty, sau đó ngồi viết tài liệu cho công việc. Mặc dù công việc tôi hoàn thành xong rồi, nhưng thói quen trao dồi kiến thức cho mình vẫn không hề thay đổi. Một ngày dài làm việc tuy nhàn nhã nhưng vẫn khiến bản thân tôi thấy uể oải. Tan tầm, tôi lững thững bước đi, mặc kệ xung quanh đang hối hả về nhà. Lúc xuống sảnh công ty, tôi khá bất ngờ khi gặp Dung, cô ta thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi. Chị đến đây làm gì vậy? Làm việc. Chị làm việc ở đây, sao lại xin được vào đây làm? Cô ta nhấn mạnh chữ được. Vì tôi thông minh, chứ đâu có ngu như cô mà không được. Chị, tôi làm sao? Không sao ạ, chúc mừng chị nhé. Cảm ơn cô, còn nhiều chuyện đáng chúc mừng lắm. Tôi ghé vào tai cô ta nói, ánh mắt cô ta có chút hốt hoảng, sau đó nói. Chị định làm gì? Tôi làm gì? Đâu thể thông báo cho cô. Tôi định nhếch mép cười, thì thấy Long đang đi tới, tôi cười giả lả với cô ta. Chào em, chị về đây. Phong và cô ta đều có chút sững sờ, tôi giơ tay vẫy Phong ra hiệu tạm biệt rồi bỏ đi. Những ngày hôm sau, công việc bắt đầu bận rộn hơn. Đúng là công ty lớn, những bản hợp đồng nào đều phải đọc kỹ thẩm duyệt qua luật. Tất nhiên, dù bận rộn tôi cũng không quên nhiệm vụ. Tôi bắt đầu thường vào phòng Phong, sau đó hỏi anh ta những gì tôi không hiểu. Nhưng thật sự mà nói, những tài liệu đó đối với tôi không hề khó, chỉ đơn giản tôi muốn có cơ hội tiếp xúc với anh ta. Mỗi lần anh ta chỉ bảo, tôi đều rất ngoan ngoãn nghe theo. Bình thường tôi gặp anh ta là cãi lại, rồi thì ngoan ngoãn nghe theo, đôi khi giả vờ tỏ ra tranh luận nữa. Anh ta thì vô cùng nhiệt tình với tôi, còn khen những đề án tôi đưa ra rất hay, mặc dù tôi chỉ làm bên mảng luật. Tôi không quá tỏ ra phổ phập, lúc nóng lúc lạnh với anh ta. Tất nhiên, cũng không quên chăm sóc sắc đẹp cho mình. Dần dần, khi tôi và anh ta thân quen dần, bọn tôi thỉnh thoảng đi ăn cơm cùng nhau với mục đích bàn luận công việc. Dung lâu rồi cũng không thể xuất hiện, nghe nói công ty của bố cô ta rất bận. Tôi thỉnh thoảng có hỏi anh ta về Dung, nhưng anh ta rất hay lảng tránh. Tôi cũng phải công nhận độ giả tạo của tôi đạt đến trình độ cao. Ở bên cạnh anh ta, mặc dù không hề thích, nhưng tôi luôn có cách để làm anh ta vui. Thỉnh thoảng nói vài câu ngốc nghếch, đôi khi rất hiền dịu, đôi khi lại thể hiện cái tính thật. Nói thật, nếu một cô gái bình thường gặp một người đàn ông vừa đẹp trai, giàu có như anh ta, có thể đã la vào anh ta từ lâu rồi. Nhưng tôi thì không, một chút rung động cũng không. Anh ta thì vẫn luôn vui vẻ khi bên cạnh tôi, nhưng tôi thực sự không biết nắm bắt anh ta như thế nào cả. Mỗi lần lên phòng anh ta, dù đôi câu chuyện hay mỗi lần đi ăn, tôi cảm thấy anh ta rất vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ đó như chỉ dành cho một người bạn. Anh ta không hề có một hành động đi quá giới hạn với tôi, thậm chí một hành động thân mật gần gũi cũng không. Tôi cứ tự hỏi bản thân phải làm thế nào. Gần đây, Dung lại bắt đầu xuất hiện ở tập đoàn X. Tôi thỉnh thoảng vẫn gặp mấy câu giả tạo của cô ta, tôi nghe phát ngán nên tìm cách tránh đi. Mặc dù vậy, tôi vẫn lên phòng Phong tìm anh ta để bàn luận về tài liệu, cho dù cô ta ở phòng Phong suốt. Tôi cảm thấy cuộc chinh phục của tôi đang dần bế tắc. Khi cô ta kè kè bên Phong suốt, tôi bắt đầu lên kế hoạch khác cho mình. Tôi đi làm, bắt đầu ăn mặc sexy hơn, hở ngực để khoe phòng một. Mặc kệ những ánh mắt thèm khát của mấy tên hào sắc trong công ty, trưởng phòng chỗ tôi cũng không hề nói gì bởi tôi rất có năng lực. Công ty cũng không hề cấm đoán chuyện ăn mặc. Như mọi lần, tôi lên phòng anh ta, thấy Dung đang ngồi đọc báo. Thấy tôi ăn mặc như vậy, anh ta có chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Còn Dung, cô ta nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm xen chút bàng hoàng. Tôi tiến sát lại gần anh ta, sau giả vờ đánh rơi tập tài liệu. Sau đó cúi xuống nhặt, cả một bầu trời ngực lổ lộ trước mặt anh ta. Lúc tôi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút đắm đuối. Đúng là đàn ông, dù thế nào cũng không vượt qua nổi cám dỗ. Dung đứng nhìn chúng tôi. Tôi đứng dậy đưa tập tài liệu cho anh ta, không quên liếc xéo cô ta một cái. Tối anh ta không đi ăn với tôi dám chắc Dung lại kè kè bên anh ta rồi. Tôi gọi điện rủ Trang đi ăn rồi lên bar, lâu lắm rồi tôi chưa được quẩy. Tôi với nó ngồi uống rượu một góc, bọn con trai vẫn bầu xung quanh chúng tôi. Nhưng lần này tôi không chửi hay mắng họ, bởi đơn giản tôi muốn tìm hiểu chút về đàn ông. Tôi với Trang ngồi uống được 2 tiếng. Tôi thấy hơi choáng choáng nên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chút. Đến lúc vào, tôi bắt gặp Phong. Anh ta đi một mình, có vẻ vừa mới đến. Anh ta ngồi một mình một góc. Tôi nhắn tin cho Trang bảo nó đi về trước đi. Nó nhắn lại một tin chửi tôi rồi biến. Tôi đi ra bản của anh ta chẳng ngạc nhiên gì khi thấy tôi ở đây. Tôi lên tiếng trước. Tôi ngồi đây được không? Tôi đi với bạn mà bị nó bỏ đi theo trai rồi. Cô cứ tự nhiên, dù sao hôm nay tôi cũng đi một mình và cần người tâm sự. Anh có chuyện gì buồn sao? Cũng không có gì. Tôi cười cợt nhìn anh ta, gọi một cốc rượu. Anh ta hỏi tôi. Cô có vẻ thích uống rượu nhỉ? Cũng bình thường thôi, thi thoảng uống cho đỡ buồn. Cô từng yêu ai chưa? Tôi ngơ mắt nhìn anh ta, đầu bắt đầu nảy ra một câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát. Tôi giả vờ trầm giọng xuống. Tôi yêu rồi. Thế giờ sao rồi? Chúng tôi chia tay rồi. Tôi bắt đầu lạc giọng đi, cố nghĩ đến chuyện buồn để khóc. Tôi nghĩ về mẹ, nước mắt bắt đầu trực trào ra. Tại sao lại chia tay? Vì anh ấy không còn trên cõi đời này nữa. Anh ấy ra đi trong một vụ tai nạn. Tôi xin lỗi. Ánh mắt anh ta có chút bi thương. Tôi im lặng, uống một hơi cạn ly rượu, cay xẻ cổ họng mà vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không sao đâu. Có phải vì lý do đấy nên thỉnh thoảng cô tự hành hạ bản thân không? Tôi không nói gì, gọi thêm mấy cốc rượu uống. Anh ta thấy tôi như vậy cũng không hỏi gì thêm. Tiểu lượng của tôi rất tốt nên chả thấm gì. Tuy vậy tôi vẫn hơi choáng choáng một chút. Tôi giả vờ gục xuống bàn, đôi mắt ướt lệ. Anh ta chạy lại kéo tôi dậy, sau đó bảo đưa tôi về. Tôi cứ giả vờ say khướt, người ngả vào anh ta. Anh ta bỗng bế tôi lên. Tôi ôm cổ anh ta, mắt nhắm nghiền. Ra xe, anh ta thắt dây an toàn rồi một mạch đưa tôi về nhà. Khi thật, anh ta vẫn nhớ đường về nhà tôi. Anh ta hỏi tôi chìa khóa, nhưng tôi không trả lời, liền móc ví tôi, tìm chìa khóa. Nhưng xin lỗi, tôi đã cất chìa khóa vào ngực từ lúc biết anh ta đưa tôi về nhà rồi. Không tìm được chìa khóa, anh ta lại quay xe, chở tôi đến một căn nhà rất đẹp, sau đó quay ra dìu tôi. Anh ta bảo, đây là nhà tôi sống một mình ở đây. Sao anh lại sống một mình? Tôi không hợp với bố và ông nội nên ra đây ở một mình. Tôi không nói gì, giả bộ xe mềm. Anh ta nhấc bổng người tôi rồi bế tôi vào. Tôi nhìn mặt anh ta, công nhận anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, mũi cao, mắt sâu, bờ môi căng mọng. Anh ta bế tôi vào một căn phòng, cởi giày cao gót, đặt tôi lên giường rồi định đi. Tôi kéo anh ta lại. Đừng đi. Anh ta có chút ngạc nhiên, ngồi yên ở đó. Tôi kéo anh ta xuống, hôn lên môi anh ta. Anh ta cũng hôn lại tôi, nhưng rồi bỗng đẩy tôi ra. Sau đó đi rửa mặt. Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng đang giả say nên đành nằm im. Nửa đêm, sau khi tôi tỉnh dậy, khát nước quá nên tôi đi ra phòng khách rót nước, thì thấy anh ta đang đứng trầm ngâm bên cửa kính. Tôi bỗng thấy anh ta đơn độc, lòng có chút xót xa. Nhưng rồi tôi gạt đi. Anh ta thấy tôi thì quay lại ngạc nhiên. Cô đi đâu vậy? Tôi vừa tỉnh dậy, hơi khát nước nên đi rót nước uống. Anh ta không nói gì, rót cho tôi một cốc nước. Uống xong, tôi hỏi anh ta. Anh không ngủ à? Tôi không ngủ được. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả, chỉ là không ngủ được thôi. Tôi giờ cũng không ngủ được. Vậy cô có thể ngồi đây nói chuyện với tôi không? Cũng được, nhưng anh có bộ quần áo nào không? Cho tôi mượn, tôi mặc bộ này từ tối, hơi bó vào người khó chịu. Anh ta không nói gì, dẫn tôi vào phòng anh ta, mở tủ bảo tôi chọn cái nào thì chọn. Tôi lấy cho mình một cái áo sơ mi của anh ta, xong bảo anh ta đi ra ngoài để thay. Thay xong, tôi nhìn phòng anh ta một loạt, chẳng có gì đặc sắc, nhưng vô cùng sạch sẽ. Tôi định đi ra ngoài, chưa thấy một tấm ảnh rất quen thuộc đặt trên bàn. Tôi sửng sốt, nhận ra đó là tấm ảnh của tôi hồi bé. Thật ra tấm ảnh đó tôi chụp chung với Dung, chẳng hiểu sao chỉ có một nửa là tôi ở đây. Tôi đặt lại tấm ảnh, đi ra ngoài lấy lại bình tĩnh. Chiếc áo sơ mi của anh ta rộng, tôi mặc vào nhìn rất sexy. Anh ta có chút ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi ngồi vào bàn, anh ta trầm ngâm, tôi lên tiếng hỏi. Anh có chuyện gì buồn sao? Tôi cũng không chắc nữa. Sao lại thế? Buồn hay sao cũng không biết sao. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô được không? Anh nói đi. Tại sao cô nói dối tôi? Tôi giật nảy mình. Tôi nói dối anh ta rất nhiều chuyện. Anh ta nói thế này tôi hơi hoang mang. Chuyện gì? Chuyện cô có người yêu. Tôi cười giả lả. Tôi có người yêu thật mà. Tôi hỏi Trang rồi. cô ấy bảo cô từ bé đến giờ chưa yêu ai. Khỉ thật, còn phá đám. Tôi nói, lúc tôi say nên tôi nói linh tinh ấy mà. Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp, tôi như điện giật vài giây rồi lấy lại vẻ bình thản. Cô thấy tôi thế nào? Tôi thấy anh cũng khỏe mạnh. Anh ta bật cười, ý tôi là tính cách. Tôi thấy anh cũng tốt, không biết với mọi người thế nào, chứ tôi rất thích anh. Anh ta có chút ngạc nhiên. Tôi tưởng cô ghét tôi. Đâu có, anh mấy lần giúp tôi như vậy, ở công ty cũng giúp đỡ rất nhiều, tại sao tôi lại ghét anh được? Cô chưa từng yêu bao giờ sao? Ừ, đúng vậy. Anh chắc yêu nhiều rồi nhỉ? Tôi yêu duy nhất một người. Là Dung? Không, tôi không yêu cô ấy. Tôi có chút ngạc nhiên, vậy tại sao anh lại lấy cô ấy? Vì lúc ban đầu tôi yêu cô gái kia, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô gái ấy nữa. Thật ra đó chỉ là một cô gái mà tôi còn không biết tên. Tôi gặp cô ấy hai lần, đều là hai lần cô ấy khóc. Tôi đứng từ xa nhìn, lòng cảm thấy rất đau đớn. Cô tin không, đó chỉ là tình yêu đơn phương của tôi, mà giờ tôi vẫn yêu cô ấy. Cô có tin trên đời có loại tình yêu như vậy không? Sau này, khi tôi đi du học về, công ty bố Dung vì muốn phát triển mà tập đoàn X cũng muốn tăng cổ phiếu, nên tôi và Dung quyết định yêu nhau và lấy nhau, mặc dù tôi không hề yêu cô ấy. Tôi không nói gì, trong lòng bỗng có chút cảm thương anh ta, tôi cười buồn. Trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra mà, tôi tin anh. Cô bảo tôi, nếu như tôi gặp lại người tôi yêu, tôi có nên từ bỏ mọi thứ để đến với cô ấy không? Nhưng cô ấy có yêu anh không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ không nên khuyên anh gì cả, anh cứ làm gì mình thấy thích là được. Anh ta im lặng, tôi chợt nghĩ, nếu anh ta yêu người khác, kế hoạch trả thù của tôi thất bại mất. Tôi đánh liều hỏi anh ta, vì sao lúc nãy anh cũng hôn tôi? Tôi say, nhưng đó là nụ hôn đầu đời của tôi chưa hôn ai bao giờ, anh biết không? Anh ta không nói gì, nhòi mình vào người tôi, đôi môi căng mọng của anh ta hôn tôi. Tôi chưa kịp định thần lại, anh ta đã trở về vị trí. Tôi trả lại cho cô. Anh, đồ bỉ ổi. Cô bảo tôi lấy mất nụ hôn đầu, giờ tôi trả lại cho cô, sao lại chửi tôi? Tôi im lặng, liếc xéo anh ta rồi về phòng ngủ. Rõ ràng tôi không yêu anh ta, không có chút rung động nào, mà tại sao đầu óc cứ nghĩ đến nụ hôn đó? Sáng hôm sau, tôi đang ngủ, anh ta gõ cửa phòng tôi, bảo tôi về thay quần áo rồi đi làm. Anh ta chở tôi về nhà tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, trang điểm nhẹ một chút rồi thay quần áo đi ra. Đến công ty anh ta đỗ xe, bước ra khỏi xe, tôi gặp Dung cũng vừa từ xe cô ta ra. Cô ta rất hốt hoảng khi thấy tôi đi cùng Phong. Cô ta tiến lại gần, nụ cười gượng gạo bắt đầu xuất hiện trên mặt cô ta. Sao hai người đi cùng nhau? Tôi cười cợt. À, hôm qua chị ngủ quên ở nhà anh ấy. Sau đó, tôi bắt đầu giả vờ là mình lỡ lời. Ui, chị nhầm, tiện đường. Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ giận dữ, anh ta im lặng không nói. Tôi bỏ mặc họ ở đấy, đi thẳng vào công ty. Chắc hẳn, đằng sau cô ta đang bắt đầu tra hỏi anh ta. Tôi mừng thầm, cứ khiến cô ta hiểu lầm mà trách móc anh ta cũng là cách hay. Đàn ông, ghét nhất bị làm phiền như vậy. Tôi lên làm việc, tài liệu hôm nay chất đống, người uể oải, hôm qua ngủ không ngon nên giờ mệt rã rời. Tôi ngồi đánh máy rồi dịch tài liệu, đến tận giờ ăn trưa vẫn chưa xong. Không đói, còn với việc chưa xong, tôi ngồi làm đến tận 1 giờ chiều. Đang làm tôi thì anh ta đến đưa cho tôi hộp cơm. Ăn đi, cô không biết giữ gìn sức khỏe à? Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, giọng trở nên dịu dàng. Nhiều việc quá, tôi đành nhịn. Anh ta không nói gì, chỉ vào hộp cơm rồi bỏ đi. Tôi có chút ấm áp trong lòng. Lâu lắm rồi, tôi không được ai quan tâm như vậy. Nhưng rồi tôi gạt đi, chỉ là tôi cảm kích anh ta một chút thôi. Từ ngày bắt gặp tôi và Phong đi cùng nhau, Dung càng ngày càng đến công ty nhiều hơn. Tôi thấy cô ta lúc nào cũng kè kè bên anh ta, kế hoạch của tôi hơi chững lại. Đêm, tôi gọi điện cho Trang kể cho nó hết mọi chuyện. Nó bảo tôi thế mà không nói với nó từ trước, để nó cứ đoán giả đoán non. Tôi hỏi, mày nghĩ tao nên làm gì bước tiếp theo? Tao nghĩ mày cứ mặc kệ con em mày, cứ lao vào tấn công. Nhưng nó cứ kè kè bên cạnh anh ta, tao làm sao mà tấn công được? Nhưng mày bảo anh ta không yêu nó mà, đúng không? Ừ, anh ta nói với tao như vậy. Nói thật tao cũng chịu, Nói chung tao nghĩ lửa gần sơm lâu ngày cũng bén, mày cứ ở gần anh ta thì biết đâu anh ta sẽ yêu mày. Tôi tắt máy, nói chuyện với một con não tàn như con bạn tôi cũng không thể thu hoạch được gì. Tôi bắt đầu nào suy nghĩ mọi chuyện và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Bỗng dưng tôi nhớ đến lời Trang. Còn bạn tôi ngu si của tôi có lúc cũng thông minh đấy. Nửa đêm tôi gọi điện cho anh ta, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, có chuyện gì mà cô gọi đêm cho tôi thế này? Tôi, sao thế? Có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi anh một chuyện được không? Hỏi đi. Anh sống một mình đúng không? Ừ, sao thế? Ông anh, bố anh, Dung có biết căn nhà anh đang ở không? Không, căn nhà này tôi mới mua, nhưng cô là người đầu tiên đến. Tôi không muốn cho họ biết. Thứ bảy chủ nhật tôi lại về nhà, hoặc khi có việc tôi về cho họ đỡ cằn nhằn. Dung có việc gì thì gọi cho tôi. Chúng tôi gặp nhau ở nhà cô ấy hoặc ở nhà ông tôi. Tôi mỉm cười, ông trời giúp tôi rồi. Tôi giả vờ sụt sịt. Cô sao thế, khóc à? Tôi bật khóc, cũng chẳng hiểu sao tôi lại diễn kịch giỏi như vậy. Có chuyện gì vậy, cô nói cho tôi biết đi. Tôi có thể đến nhà anh ở một thời gian được không? Nhà này ngày xưa mẹ tôi bệnh, cộng với việc công ty nhà tôi phá sản, bà mang đi cắm sổ đỏ, giờ tôi không có tiền trả họ bắt tôi ra khỏi nhà. Cô phải trả nợ bao nhiêu? Đến giờ là hơn 2 tỷ. Hai, hơn 2 tỷ thì giờ tôi không có, để tôi hỏi bạn bè xem. Không, anh có hỏi thì sau này tôi cũng không tài nào trả được đâu. Anh cho tôi ở nhờ nhà 1 đến 2 tháng, rồi tôi đi kiếm phòng trọ. Nhà Trang có bố mẹ nó, lại chật chội nên tôi không muốn phiền họ. Ừ, được rồi, nếu cô không ngại thì mai đến. Cảm ơn anh, mai tôi thu dọn đồ rồi thuê taxi đến. Mai tôi qua đón cô. Nói xong anh ta tắt máy, tôi vui sướng đến mức cả đêm không ngủ được, coi như thành công thêm một bước. Tôi gọi cho Trang kể mọi chuyện, nó cào nhau đêm rồi mà không để nó yên. Nhưng sáng hôm sau, nó vẫn sang giúp tôi dọn đồ. Thấy anh ta đến, nó còn giả vờ sụt sịt, tỏ ra thương cảm tôi. Về đến nhà anh ta, tôi thấy anh ta đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Thu dọn đồ xong, tôi nằm ngủ một giấc, còn anh ta đi chơi vì hôm nay là chủ nhật, công ty được nghỉ. Tôi dậy cũng đã là 5 giờ chiều, bụng đói meo, chạy xuống mở tủ lạnh ra không thấy có gì. Nhà anh ta bếp núc đầy đủ, nhưng chắc chẳng bao giờ nấu cơm nên tủ lạnh trừ nước ra chẳng có gì. Tôi chán nản, ra bắt taxi ra siêu thị mua đồ. Tôi khuân về một đống thịt lợn, thịt gà, gạo, hoa quả. Về đến nhà thấy anh ta đang ngồi uống trà. Anh ta ngạc nhiên khi thấy tôi mua nhiều đồ như vậy. Tôi mang đồ vào nhà, sau đó bảo anh ta là từ hôm nay tôi sẽ nấu cơm và dọn nhà giúp anh ta, coi như trả ơn anh ta cho tôi ở nhờ. Anh ta không nói gì, chỉ cười cười. Nấu xong tôi gọi anh ta ra ăn, anh ngạc nhiên khi thấy tôi nấu ăn rất ngon. Nhìn cô thế này mà nấu ăn ngon nhỉ? Tất nhiên, tôi đa tài lắm, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Anh ta cười ha ha, không nói gì, ăn ngon lành. Đến tối ăn xong, tôi ngồi ngoài phòng khách xem tivi, anh ta về phòng làm việc. Tôi nằm xem rồi ngủ quên lúc nào. Một lúc sau, tôi cảm giác có ai đó ôm tôi. Tôi mở mắt, thấy anh ta đang bế mình vào phòng ngủ. Tôi lại phải giả vờ nhắm nghiền mắt, hơi thở anh ta ấm áp và rất dịu dàng. Anh ta đặt tôi lên giường, vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt tôi, rồi ôm đắp chăn cho tôi. Lúc anh ta về rồi, lòng tôi không khỏi có chút xao xuyến, nhưng rồi tôi gạt đi và ngủ tiếp. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, anh ta có lẽ vẫn ngủ. Tôi đi nấu ăn sáng thì anh ta dậy. Chúng tôi ăn xong bắt đầu đi đến công ty. Những người trong công ty thấy chúng tôi đi với nhau bắt đầu xăm soi. Do tôi quen với ánh mắt đó nên không hề bận tâm. Anh ta thì tỏ ra rất hờ hững. Những ngày bận rộn, công ty có quá nhiều dự án, tôi và anh ta như lao vào làm việc. Tôi bắt đầu sắp xếp lại công việc cũng như kế hoạch trả thù. Thứ nhất, đến công ty tôi sẽ hoàn thành tất cả các công việc được giao, thậm chí hoàn thành cả công việc mấy hôm sau. Thứ hai, đến công ty tôi sẽ giả vờ tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí không quen biết anh ta để mọi người đỡ nghi ngờ và bàn tán xung quanh. Mọi chuyện sẽ để về nhà giải quyết. Tôi bắt đầu từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Tôi và anh ta gần như không gặp nhau ở công ty trừ công việc, nhưng trưa nào anh ta cũng cho người xuống đưa cơm cho tôi. Chỉ có tối tôi về, tôi nấu cơm dọn dẹp, chúng tôi ăn cơm thì mới bắt đầu trò chuyện. Ban đầu cũng chỉ là những câu chuyện ở công ty, Sau đó tôi bắt đầu dò hỏi anh ta về Dung và công ty của bố cô ta. Tôi chỉ giả vờ bông cua hỏi, anh ta tin tôi nên trả lời rất thật lòng. Công ty của bố cô ta đang rất phát triển, nhưng có một dự án đang làm. Nếu dự án này phát triển tốt thì sẽ giúp công ty trở thành một trong những công ty hàng đầu, còn không thì có thể sẽ trở về con số 0. Nên họ đang vô cùng cân nhắc và xin vốn đầu tư của công ty anh ta. Tôi nghe xong bắt đầu thấy mông lung. Tôi hỏi anh ta bao giờ dự án thực hiện. Anh ta bảo sau khi anh ta và Dung lấy nhau. Tôi không nói gì, bắt đầu về nhanh chóng ghi lại kế hoạch của mình. Nếu tôi không nhanh, chỉ gần nửa năm nữa là hết cách thực hiện. Những ngày này, anh ta vẫn vô cùng bình thường với tôi. Chẳng hề có bất cứ cái gì làm cho tôi cảm thấy anh ta thích tôi. Tôi bắt đầu ăn mặc sexy hơn, lúc ăn cơm rửa bát để cố gắng vô tình khoe phòng một. Anh ta đúng là những lúc đó nhìn tôi rất đắm đuối, nhưng không hề lao vào vồ vập. Tôi bắt đầu đổi chiến lược, tôi nấu nhiều món ngon hơn cho anh ta. Sau đó mỗi tối, khi anh ta làm việc, tôi đều mang cho anh ta một cốc nước ép. Ban đầu anh ta cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó quen dần nên không ý kiến gì. Tôi phát hiện ra anh ta có một thói quen, mỗi tối khi làm việc xong, anh ta đều ra phòng khách ngồi uống trà 30 phút mới đi ngủ. Vậy nên mỗi lần anh ta làm việc, tôi đều nằm ngoài ghế sofa xem phim. Chờ anh ta làm xong, tôi đứng dậy pha trà cho anh, sau đó hỏi han anh ta có mệt không. Anh ta kể cho tôi nghe những áp lực trong công việc. Mỗi lần như vậy, tôi đều chỉ im lặng lắng nghe. Bởi tôi hiểu đàn ông, nếu như mệt mỏi, chỉ cần một người biết lắng nghe, chứ không phải biết nói nhiều. Rồi dần dần anh ta coi đó như một thói quen, mỗi lần làm việc xong đều tìm đến tôi để tâm sự. Anh ta bảo chỉ có bên tôi mới thật sự được là chính mình, mới dám kể ra những áp lực đó. Mỗi lần anh ta kể, tôi đều ngồi lại gần, bảo anh ta dựa vào vai tôi để đỡ mệt. Những ngày tiếp theo luôn như một thói quen đều đặn của chúng tôi, mặc dù anh ta cũng chưa hề có gì đi quá giới hạn với tôi, nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang dần có chút dựa dẫm vào tôi. Một hôm, anh ta đi tiếp khách về, xe khướt, tôi đỡ anh ta vào nhà, dìu anh lên giường, định thay quần áo cho anh ta. Nhưng anh ta kéo tay tôi lại, sau đó ôm tôi rồi khóc. Tôi rất ngạc nhiên. Bình thường anh ta khá lãnh đạm thờ ơ, dù bên cạnh tôi có như nào cũng chưa một lần nào có cách cư xử như thế này. Tôi không biết làm thế nào anh ta vừa nói vừa khóc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con. Tôi hơi sửng sốt một chút, tôi nghe nói mẹ anh ta mất được 7 năm rồi. Bố anh ta cũng không hề đi bước nữa. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ thấy anh ta kể với tôi hay tỏ ra đau khổ. Lòng tôi không khỏi có chút chua xót. Tôi xoa đầu anh ta rồi đỡ anh ta nằm xuống. Cả đêm, anh ta cứ nắm chặt tay tôi như vậy. Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Nhìn một người đàn ông khóc, tôi có chút không đành lòng, mặc dù tôi vô cùng ghét lũ đàn ông. Một lúc, tôi mệt quá nên cũng ngủ gục cạnh anh ta từ lúc nào không biết. Sáng dậy mở mắt, thấy anh ta đã chỉnh tề áo sơ mi quần âu để đi làm. Tôi có chút xấu hổ, anh ta nhìn tôi, sau đó bảo tôi về thay quần áo rồi đi làm cùng anh ta. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ta, ra xe, lên xe anh ta im lặng, tôi cũng im lặng không nói gì. Một lúc sau anh ta cất tiếng. Hôm qua tôi đã nói những gì vậy? Không có gì đâu, anh chỉ gọi mẹ rồi khóc thôi. Tôi khóc à? Mặt anh ta thoáng chút bối rối, tôi cười bảo. Đúng vậy. Anh ta nhìn tôi rồi quay ra trầm ngâm. Hôm qua là ngày giỗ của mẹ tôi, bố tôi gọi tôi về. Nhưng thật sự tôi không muốn về, bởi tôi không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn ấy. Tôi hỏi một chút, tại sao mẹ anh mất vậy? Anh ta im lặng không nói. Đến công ty, có lẽ mọi người quen dần việc tôi thường xuyên đi chung với anh ta rồi nên cũng bớt ánh mắt lạ lẫm. Dạo gần đây, nhà Dung bận nên cô ta muốn cũng không kẻ kẻ bên anh ta được. Chắc mẹ tôi linh thiêng giúp con đường của tôi dễ đi hơn. Những ngày hôm sau, anh ta gần như ngày nào cũng về, rất ít khi đi tiếp khách. Buổi tối thứ bảy, tôi về sớm hơn anh ta. Hôm nay sinh nhật tôi, lâu rồi tôi không đón sinh nhật. Chàng gọi cho tôi rủ tôi đi bar, nhưng anh ta gọi bảo tối nay muốn đi ăn với tôi. Tôi đành từ chối coi bạn thân của mình để đi với anh ta. Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, ngồi gọi món. Uống chút rượu vang, ánh mắt anh ta có chút vui vẻ. Anh ta lên tiếng trước. Hôm nay sinh nhật tôi nên tôi mời cô đi ăn. Lâu rồi tôi cũng chẳng tổ chức. Nhưng giờ có cô nên tôi cũng muốn có chút không khí. Tôi bịt miệng, suýt thì a lên một tiếng. Anh ta nhìn tôi, lôi trong túi ra một món quà đưa cho tôi. Chúc mừng sinh nhật cô. Tôi biết hôm nay cũng là sinh nhật cô nên tặng cô món quà này. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tôi có chút mất bình tĩnh. Sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi? Vì sinh nhật cô trùng ngày với tôi mà, ngày như vậy tôi sao không nhớ? Tôi mở hộp quà ra là một sợi dây chuyền rất đẹp. Tôi cảm ơn anh ta. Cảm ơn anh và cũng chúc mừng sinh nhật anh. Ngày đặc biệt thế này chúng ta phải chúc mừng thôi. Anh ta cười cười, chúng tôi ngồi uống tận 12 giờ đêm mới về. Trời đang cuối thu, xe lạnh, tôi hơi co ro người. Anh ta khoác vai tôi, kéo tôi vào xe. Về đến nhà, cả hai cùng mệt lử. Tôi tắm rửa ra định nói trước. Thấy anh ta đã tắm xong hồi nào, đang đứng ở cửa sổ phòng khách. Thấy tôi, anh ta quay lại, rồi bảo tôi ngồi xuống bàn để anh ta đi rót nước. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, anh ta đưa tôi cốc nước, rồi bắt đầu nói. Hôm nay là sinh nhật của cả hai chúng ta, tôi nghĩ có nên nói chuyện chút về ngày định mệnh này không? Ha ha, đúng vậy, tôi thật sự cũng rất ngạc nhiên đấy. Gia đình cô chỉ có mình cô sao? Tôi im lặng một lúc rồi nói. Đúng vậy, bố tôi mất lúc tôi 6 tuổi, mẹ tôi mất lúc tôi 16 tuổi. Tôi sống một mình cho đến bây giờ. Bố mẹ cô sao lại mất? Bố tôi bị ung thư, còn mẹ tôi bị tai nạn công trình. Còn sao mẹ anh mất? Mẹ tôi tự vẫn. Tôi òa lên một tiếng kinh ngạc. Anh ta tiếp lời. Hồi đó mẹ tôi có thai em tôi. Bố tôi bắt đầu bồ bịch. Mẹ tôi đau khổ, 5 lần 7 lượt cầu xin nhưng ông không nghe. Có lần ông về nhà, xe rượu, mẹ tôi thấy có vết son trên cổ ông. Mẹ tôi khóc rất nhiều rồi chửi nhau với bố tôi. Ông say nên đánh mẹ tôi, đến nỗi mẹ tôi bị sẩy thai. Bà quá đau khổ, lại trầm cảm nên uống thuốc tự vẫn. Lúc bà tự vẫn, chính mắt tôi là người phát hiện ra đầu tiên. Sau này bố tôi rất hối hận, đến giờ ông không bao giờ uống say rượu nữa dù cho đi tiếp khách. Khuôn mặt anh ta bỗng u ám lạ thường, tôi lén nhìn anh ta. Nói thật ra, anh ta cũng đáng thương chẳng kém gì tôi. Cô có thể uống với tôi chút rượu không? Được. Anh ta đi lấy một chai rượu vang và hai cái ly. Chúng tôi cứ ngồi, trầm ngâm nói những chuyện đã qua. Tôi hỏi anh một chuyện được không? Cô hỏi đi. Anh bảo anh từng yêu một người con gái mà chỉ là hai lần nhìn thấy cô ấy khóc. Thời gian đã lâu như vậy, giờ anh vẫn không yêu ai, không cho ai một cơ hội hay sao? Không phải tôi không cho ai cơ hội, nhưng chính lúc tôi định có người khác cơ hội thì cô ấy xuất hiện. Nhưng tôi rất ít khi bắt gặp anh đi với người con gái khác trừ Dung. Với lại chỉ hai lần gặp cô ấy như vậy, anh còn chưa hiểu rõ người ta, sao lại có thể yêu đến giờ? Không, tôi gặp cô ấy thường xuyên, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy không yêu tôi nên không dám nói. Nếu cô ấy yêu anh định từ bỏ Dung để yêu cô ấy sao? Đúng vậy, thật ra nếu bỏ Dung, cổ phiếu nhà tôi sẽ tụt một ít nhưng không ảnh hưởng nhiều. Chỉ có điều, tôi thấy anh náy với Dung. Cô gái kia thật may mắn. Anh ta không nói gì, tôi ngồi uống rất nhiều rượu, chẳng hiểu sao lòng tôi có chút buồn mà không giải thích được. Anh ta thấy tôi uống như vậy liền bảo, cô sao thế, uống ít thôi. Không sao, tự dưng tôi thấy ghen tị với cô gái may mắn kia thôi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, anh ta ngồi sát lại gần tôi. Nếu tôi nói tôi yêu em có tin không? Tôi cười ha ha. Anh đừng đùa, tôi không tin đâu. Anh ta ghé sát môi lại gần tôi, thoáng một chút tôi mất bình tĩnh. Anh ta bắt đầu đưa môi anh ta chạm vào môi tôi, rồi bắt đầu tách môi tôi, đầu lưỡi ngọt mát chạm vào lưỡi tôi. Tôi bắt đầu thấy mình có cơ hội hôn lại anh ta. Anh ta ngấu nghiến hôn môi tôi, mùi rượu cùng vị ngọt mát của lưỡi bỗng khiến tôi đê mê. Tôi yêu em. Tôi bỗng đẩy anh ta ra. Anh nói gì cơ? Tôi yêu em. Anh ta nhắc lại lần nữa, tôi hơi bất ngờ bảo anh sai rồi, rồi đứng lên định đi vào phòng. Kế hoạch của tôi không phải là kẻ thay thế, mà làm cho anh ta yêu tôi thật sự. Anh ta bỗng đứng dậy, ôm sau lưng tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi. Là anh yêu em, quỷ ngạ. Anh thật sự không muốn giấu tình cảm này nữa rồi. Anh bảo anh yêu tôi, vậy cô gái kia thì sao? Em nhớ tôi từng nói với em không? Người con gái kia tôi gặp 2 lần. 7 năm trước khi mẹ sẻ thai nằm viện, tôi vào thăm mẹ, tôi gặp cô ấy khóc nức nở ở một góc bệnh viện. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô bé học sinh cấp 3 vẫn mặc đồng phục, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy nỗi đau thương. Lúc đó tôi đã đưa giấy cho cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy không hề nhớ. Lúc đó tôi nghe mọi người xung quanh nói mẹ cô ấy bị tai nạn mất. Lần thứ 2 tôi đi thăm mộ mẹ tôi gặp cô ấy ngồi khóc ở mộ mẹ. Cả 2 lần đều rất đau thương. Tôi cũng mất mẹ như cô gái ấy. Nhìn thấy cô ấy khóc, nó như ám ảnh vào tâm hồn tôi. Sau khi tôi đi du học, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt ấy. Tôi cứ nghĩ chỉ là xe nắng thoáng qua. Cho đến khi tôi cùng Dung gặp lại cô ấy ở một quán bar, cô ấy vẫn xinh đẹp như trước. Tuy không còn mang vẻ trong trẻo như ngày xưa, nhưng thật sự rất xinh đẹp. Ăn nói vô cùng thanh đá, nhưng rất sắc bén. Lúc đó tôi đã thấy cô ấy rất thú vị. Cho đến sau này, nhiều lần tôi gặp lại cô ấy, tôi mới phát hiện ra rất yêu cô ấy. Cô ấy là em. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, cho lòng bỗng rối bời. Lúc trước, tôi mong anh ta yêu tôi, giờ anh ta yêu tôi lại rất có chút không đành. Sững sờ mất mấy giây, tôi nhớ đến người mẹ của tôi. Tôi ôm anh ta, sau đó tỏ vẻ cảm động. Em, hình như em cũng yêu anh rồi, nhưng em sợ rằng mình không đến được với nhau. Thật không? Có thật em yêu anh không? Thật mà. Anh ta cười lên. Chỉ cần có câu nói này của em thôi, anh rất bất ngờ, anh không nghĩ lại nhanh như vậy. Thật sự anh rất vui. Tôi không nói gì vì thật sự không biết nói gì. Tôi bảo anh ta về phòng ngủ đi, hôm nay tôi hơi mệt. Thật sự, tôi bắt đầu bối rối, làm sắp xếp lại một chút. Thật sự không nhớ nổi gặp anh ta khi nào. Nhưng rồi tôi tặc lưỡi, cho qua đi, vì thật sự gần đây, anh ta rất tốt với tôi. Tôi cũng có linh cảm anh ta thật lòng với tôi. Mặc dù anh có không yêu thật lòng, thì tôi cũng chẳng mất gì. Bởi vì ngoài thân xác này, tôi đâu còn gì để mất. Tôi nhớ lại bức ảnh của tôi mà đợt lâu lắm rồi tôi bắt gặp ở nhà anh. Tôi có chút tò mò, nằm mãi không ngủ được, tôi ngồi dậy, bắt đầu lên kế hoạch trả thù tiếp theo của mình. Thật sự tôi hơi có chút có lỗi với anh ta. Nhưng rồi tôi gạt đi, đàn ông trên đời toàn một lũ xấu xa. Mẹ tôi từng dạy tôi không nên tin vào bất cứ người đàn ông nào trên đời, chỉ được tin vào chính bản thân mình. Viết một lúc, tôi thấy mệt mỏi nên lên giường ngủ. Sáng hôm sau, 11 giờ tôi mới dậy. Hôm nay anh ta không đi chơi. Tôi ra thấy anh ta nấu sẵn rất nhiều món. Tôi khá ngạc nhiên. Anh ta nhìn thấy tôi, cười vui vẻ. Sẽ rồi à, anh nấu cơm rồi, em ăn đi. Tôi có chút không quen, thật sự cảm thấy hơi xa lạ. Sao thế, em yêu? Tôi chút nữa sảng nước bọt, ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Từ nay em là người yêu của anh rồi. Thật sự cả đêm qua anh không ngủ được. Anh vui lắm. Anh không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Anh đã từng cố gắng tìm bao nhiêu cách, nhưng thật sự không nắm bắt được tâm lý em. Tôi cố nặn ra nụ cười ngọt ngào. Anh hồng quá, em yêu anh lâu rồi, chẳng qua không dám nói ra, sợ không xứng với anh. Xứng với không xứng gì, đừng bao giờ nói với anh câu đấy được không? Vâng ạ. Ăn đi, em muốn đi đâu tí anh dẫn đi. Anh dẫn em đi không sợ người ta biết à? Có sao đâu, anh đâu sợ. Nhưng anh có vợ sắp cưới rồi. Em chờ anh được không? Chờ một thời gian nữa, anh hủy hôn. Anh không thấy mình quá vội vàng à? Em không biết anh chờ cơ hội này lâu lắm rồi không? Thật sự đấy, vì anh cực kỳ tôn trọng em, nên bên em anh không dám thể hiện bất cứ điều gì cả. Nhiều lúc bên em, anh sẽ muốn được ôm em hay có những hành động thân mật, nhưng rồi anh thật sự không dám. Ngày xưa, lúc mẹ anh mất, anh tự hứa với lòng mình, sau này anh yêu ai, nhất định anh sẽ đối xử tốt với người đó, không bao giờ để người đó thiệt thòi như mẹ anh. Thật lòng anh đến với Dung vì nghe theo bố thôi. Lúc đó anh không hề nghĩ có ngày gặp lại em. Mặc dù giờ anh không thể hủy hôn ngay lập tức, nhưng chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Vâng ạ, em chờ anh. Cảm ơn em. Anh ta xoa đầu tôi có chút xao động. Ăn cơm xong, tôi bảo mệt nên muốn ở nhà, anh ta cũng đồng ý. Chúng tôi nằm trên ghế sofa, anh ta gác đầu lên đùi tôi. Cả buổi chiều cứ nằm như vậy, anh ta kể với tôi rất nhiều chuyện. Đang nằm, anh ta ngồi dậy, hôn tôi cũng vô cùng tự nhiên đáp lại. Người ta thường bảo đàn bà không bao giờ hôn người mà cô ta không yêu, nhưng đối với tôi chuyện đó quá đỗi bình thường, tôi không hề có cảm xúc gì trong đó. Tối, tôi rủ anh đi bar, chúng tôi vẫn lên quán bar quen thuộc. Ngồi uống rượu chán chê, tôi bắt đầu nhảy, anh ta ngồi đó nhìn tôi. Nhạc quay cuồng, ánh đèn ma mị, ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn ngập hạnh phúc. Linh cảm của tôi rất đúng, anh ta thật sự yêu tôi. Càng nghĩ đến những việc trước kia, tôi càng cảm thấy anh ta yêu tôi. Những kẻ đàn ông vây quanh chúng tôi mỗi lúc một nhiều, tôi thật kinh tởm mấy kẻ mồm nồng nặc mùi rượu. Hào sắc xê ra, tôi định lách người ra khỏi đám đông đang nhảy nhót thì có kẻ dí sát mồm vào tai tôi, nói những lời tục thỉu. Bỗng tôi thấy có một cánh tay vững chắc kéo tôi ra. Nhìn kỹ lại đó là Phong. Ánh mắt anh ta có chút giận dữ. Từ nay em đi đâu thì cũng tránh xa mấy kẻ đàn ông đó ra. Em đâu muốn. Từ nay về sau, nếu muốn nhảy nhót thì nhảy cùng anh. Lúc nãy anh đâu ra cùng em? Em đâu có mời anh, tự đi giờ còn gì? Tôi bật cười, lúc này anh ta thật trẻ con. Vâng, em biết rồi. Thật sự, anh không muốn em đến mấy chỗ này, nhưng anh sợ em buồn nên nghe lời em. Nhưng mà, lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Anh sợ anh không chiều em sẽ khó chịu, mà sợ anh chiều em lại hư. Anh với em mới yêu nhau được một ngày, nhưng anh thì yêu em được rất nhiều ngày rồi. Mấy lần trước em lên ba, anh đã thật sự khó chịu với lũ đàn ông đó rồi, nhưng anh không có tư cách gì mà nói em cả. Ha ha, anh ghen à? Ừ, anh hơi ghen, anh khó chịu khi thấy người anh yêu bị mấy thằng đàn ông khác trêu chọc. Tôi nhìn anh ta, thấy anh ta cũng đáng yêu vô cùng. Về đến nhà, cả hai đều đã mệt mỏi, tôi đi tắm, cuốn khăn tắm ra ngoài ghế sofa ngồi một lúc, anh ta cũng ra. Anh ta hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó ngồi sát lại gần tôi, gần đến nỗi tôi nhìn thấy rõ cả ngũ quan của anh ta. Anh ta cúi sát mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cũng hôn lại anh ta, đôi môi anh ta nóng bỏng đầy cuồng nhiệt. Rồi như điên dại, anh ta cởi bỏ chiếc khăn tắm, thổi những hơi thở mạnh lên tai tôi. Tôi bắt đầu nổi da gà rồi dùng mình. Anh ta bắt đầu hôn xuống cổ tôi rồi dừng lại ở bầu ngực. Từng nụ hôn ướt át khắp hai bên núi đôi rồi đi xuống dưới. Sự khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Tôi bắt đầu rên rỉ, anh ta như càng kích thích, hôn khắp bên dưới cơ thể. Rồi anh ta nhòi người hôn lên môi tôi, liếm cổ tôi. Làn da trắng nõn của tôi khiến anh ta càng say đắm. Anh ta tách nhẹ đôi chân tôi, sau đó đi vào cơ thể tôi. Tôi đau đớn, đây là lần đầu tiên cảm thấy như mất da mất thịt. Không kìm được, tôi bấu vào đôi vai lực lưỡng của anh ta. Người anh ta to lớn, tôi đau đến ứa nước mắt. Anh ta dịu dàng, cố chịu một chút thôi, ngoan, anh làm nhẹ thôi. Tôi không nói gì, cắn răng chịu đựng. Đúng như anh ta nói, sau cơn đau là sự khoái lạc. Tôi đê mê rồi nằm yên hưởng thụ. Tôi nhìn anh ta, mặc dù tôi không yêu anh ta, nhưng cảm giác này thật khiến tôi bị kích thích. Một người đàn ông đẹp trai, làm tình giỏi, dù cho không có cảm tình, cũng khiến tôi có chút tự hào. Xong xuôi, anh ta ôm tôi vào lòng, nhìn ghế sofa dính máu. Anh ta bế tôi vào giường của anh ta. Tôi gối đầu lên vai anh ta, mùi hương trên cơ thể anh ta khiến tôi có chút ma mị. Anh ta dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi gục đầu vào lòng anh ta, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tôi thật sự đôi khi cũng sợ sự lý trí của bản thân, kể cả trong lúc nào, tình hay hôn anh ta. Tôi vẫn nghĩ bước tiếp theo làm gì. Làm tình xong, tôi lại mông lung suy nghĩ cho kế hoạch của mình. Anh ta bảo sẽ hủy hôn với Dung. Nếu anh ta hủy hôn với cô ta thì dự án cũng lắm bị tạm dừng. Thậm chí có khi gia đình anh ta vẫn tiếp tục đầu tư cho nhà cô ta. Tôi suy nghĩ một chút, không thể nào để cô ta chỉ mất một thứ được. Tôi thở thẻ vào tai anh ta. Em có chuyện này muốn nói với anh. Em nói đi, anh có thể đừng hủy hôn với Dung không? Anh ta giật mình. Sao lại thế, em không muốn lấy anh à? Không phải, em thấy hơi thương Dung. Thà anh lấy cô ấy, xong ly hôn thì còn được. Chứ giờ hủy hôn, em thấy như vậy hơi mất mặt cho cô ấy. Với lại dự án kia, em thấy khá hứng thú. Mặc dù không liên quan đến em, nhưng em muốn anh nhận, em có thể giúp anh. Em không nghĩ anh lấy cô ấy, em sẽ mất anh sao? Em tin anh, và em cũng sẽ chờ anh. Anh lấy cô ấy, khi nào dự án hoàn thành thì ly hôn cũng được, dù sao hai công ty liên kết cũng giúp cổ phiếu tăng mà. Em thật sự nghĩ vậy sao? Vâng, trong thời gian đó em vẫn sẽ là bồ nhí của anh. Ha ha, yên tâm đi. Nhưng anh có thể giữ bí mật chuyện chúng ta yêu nhau không? Đợi anh ly hôn rồi công khai. Rồi ai hỏi cứ nói là bạn thân. Nếu em đã nghĩ vậy, anh sẽ đồng ý. Em thật sự rất bao dung và biết nghĩ cho người khác. Anh luôn sợ phụ nữ nhỏ nhen. Tôi không nói gì, mỉm cười gục vào vai anh ta ngủ. Sáng hôm sau dậy, tôi và anh ta thay quần áo rồi đi làm. Anh ta hôn tôi đắm đuối, rồi chúng tôi mới ra xe. Đến công ty, chúng tôi vẫn tỏ ra xa lạ bình thường. Tối về, tôi thấy bộ ghế sofa đã thay mới. Anh ta đúng là người tinh tế. Tôi và anh ta nấu cơm rồi ăn, ăn xong bắt đầu ngồi nói chuyện. Cả hai cứ nằm dài trên giường, anh ta ôm tôi vào lòng, thủ thỉ mọi chuyện. Những ngày sau, chúng tôi cứ lặp lại như vậy. Tôi cũng cởi mở với anh ta hơn, nhưng cũng chỉ kể những câu chuyện hàng ngày. Công việc của anh ta cũng bận hơn rất nhiều, nhưng mỗi tối đều về cùng tôi ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau làm tình, sáng cùng nhau dậy. Có lẽ mỗi người nhìn vào đều nghĩ tôi hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm, tôi ngày nào cũng xe sức không yên, chỉ muốn bên công ty bổ sung nhanh bắt tay vào dự án. Anh ta thì hoàn toàn tin tưởng tôi, bất kỳ dự án nào của công ty về cũng bảo tôi đọc qua, mặc dù có một số dự án đã được thẩm tra qua rồi. Tôi thường xuyên lên mạng tìm hiểu thêm để có thể giúp anh ta về những dự án đó. Anh ta luôn khen tôi thông minh sáng tạo, tôi thì tất nhiên cũng tỏ ra khiêm nhường vô cùng. Dung dạo này hay đến công ty hơn, chẳng biết cô ta có nghi ngờ gì tôi hay không, nhưng tôi tuyệt nhiên không đến tìm anh ta ở công ty. Một buổi chiều đi làm về, tôi gặp cô ta lại gần tôi hỏi: "Chị đi làm về à? Về với ai thế?" "Về với Phong, sao thế?" "Sao chị đi với anh ấy? Em thấy chị đi với anh ấy từ đợt trước, cứ tưởng tiện đường, nhưng mọi người trong công ty đều bảo chị hôm nào cũng đi với anh ấy, có thật không ạ?" "Thật, chị, anh ấy là chồng sắp cưới của em mà, sao chị lại làm như vậy?" "Tôi đi với anh ta liên quan gì đến việc đó, tôi có ngủ với anh ta đâu mà cô như kiểu đến đánh ghen tôi vậy." "Có thật chị với anh ấy chỉ đi với nhau không?" "Thật hay không đi mà hỏi anh ta, tôi không rảnh, mong cô đừng làm phiền đến cuộc đời tôi." Tôi nói định bỏ đi, thế mặt cô ta tái nhợt, liền quay sang cười với cô ta. "Mà cũng đúng, cô xấu thế này, Phong có ngoại tình cũng đúng thôi. Hôm trước tôi thấy anh ta đi ba với một em xinh lắm." Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, nhếch mép rồi bỏ đi. Tôi biết tôi nói những lời này với tính cách của cô ta sẽ không nghi ngờ gì tôi, nhưng chắc chắn sẽ tức phát điên. Về đến nhà, Phong bảo hôm nay anh ta về nhà, bố anh ta nên không về. Tôi ở nhà nấu bát mì, ăn xong ném xem phim rồi định đi ngủ. Nhưng nằm mãi không ngủ được, cứ luôn cảm thấy có gì đó trống trải. Đến tận chiều hôm sau anh ta mới về. Nhìn thấy tôi, anh ta liếc xéo tôi một cái, rồi kéo tôi lại gần bảo: "Sao em lại trêu Dung? Làm anh bị ông nội chửi một trận." "Ha ha, thế ạ, đáng đời anh." Anh ta cười rồi lôi tôi lên giường, chúng tôi làm tình với nhau. Thật sự anh ta rất chiều tôi, thường hay mua cho tôi rất nhiều món quà, thậm chí nhiều lúc còn đòi hủy hôn để lấy tôi. Nhưng tôi luôn không đồng ý, bởi kế hoạch trả thù của tôi không thể sai lệch. Những lúc tôi chỉ xù xịt một chút, anh ta đã lo sốt vó lên. 4 đến 5 tháng ở với anh ta đều chăm sóc cho tôi cực kỳ chu đáo. Anh ta xứng đáng là một người đàn ông tốt, ôn nhu dịu dàng, chu đáo. Tôi và anh ta chưa bao giờ cãi nhau, kể cả về công việc. Nếu như tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố mẹ đầy đủ, có lẽ tôi đã là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Bởi có một người đàn ông tốt đến mức dù tôi là kẻ lạnh lùng cũng thấy áy náy khi lợi dụng anh ta. Nhiều lúc tôi cảm thấy tim mình rung động, nhưng rồi tôi gạt đi. Không phải tôi yêu anh ta, chỉ là tôi cảm động vì chúng tôi quá gần nhau và vì anh ta quá tốt mà thôi. Mấy tháng trôi qua, tôi và anh ta vẫn hòa thuận như vậy, chẳng có một điểm gì để chê anh ta. Còn tôi đủ thông minh để che giấu mọi người chuyện chúng tôi sống chung với nhau. Những ngày sau, anh ta thường về nhà bố anh ta để bàn cho kế hoạch đám cưới. Thật sự bình thường tôi luôn mong đến những ngày này, nhưng giờ đây tôi lại có chút hụt hẫng. Những ngày đó, tôi bắt đầu đọc dự án của bố Dung, anh giao hoàn toàn cho tôi. Tôi bắt đầu lao vào đọc, vắt óc cả đêm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ thực hiện để đúng vào đám cưới của cô ta sẽ xảy ra chuyện. Đầu tiên, tôi ngồi phác ra những điểm có thể sai phạm dính líu đến pháp luật của dự án đó. Bên công ty X chỉ đầu tư vốn nên sẽ không bị ảnh hưởng. Còn dự án này chỉ là Phong làm giúp công ty anh ta. Vì Dung không có nhiều năng lực. Tôi bắt đầu tìm lại rất nhiều dự án cũ của công ty ông ta, tất nhiên đều là nhờ Phong giúp. Trong đó có rất nhiều dự án lách luật, vi phạm an toàn được tìm thấy. Chứng cứ trong tay rồi, chỉ còn cần làm nốt dự án này là xong. Tôi gọi điện cho Phong, bảo anh ta về tôi có việc gấp. Anh ta bảo không về được, tôi liền bảo dự án ổn thỏa. Anh ta liền bảo tôi gửi cho bên thực thi luôn, không cần anh ta đọc. Tôi cười ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Sau đó sửa bản dự án lại, rồi gửi cho bên thực thi công ty Bố Dung bằng mail của Phong. Tôi bắt đầu chờ đợi, hôm sau tôi gọi Phong để hỏi dự án, anh ta bảo bên đó đã duyệt và đang thực thi. Tôi bắt đầu đi tìm thêm chứng cứ, nhưng vì tôi không thể tự mình đi khởi kiện vì tôi vẫn là bên công ty X. Tôi gọi cho Trang, bảo nó giúp tôi, nó đồng ý. 4 ngày sau là lễ cưới của Dung, dự án bắt đầu vào thực hiện. Sáng hôm lễ cưới, chỗ thực thi dự án Bố Dung bỗng cháy, ra dự án thực hiện của ông ta là sử dụng máy móc hết, nên công nhân đều làm chỗ khác. Chỗ cháy lan sang khắp cả công ty, cũng là đúng lúc công an đến đám cưới lệnh bắt ông ta vì đầy đủ chứng cứ lách luật cũng như những điều khoản thiếu an toàn trong sản xuất. Cả hội trường đám cưới bàng hoàng sửng sốt nhìn, tôi đứng phía cuối, nhếch mép cười. Dường như không tin vào tai mình, cùng một lúc công ty cháy, bố bị bắt, cô ta sốc lắm. Cô ta quỵ xuống, đám cưới biến thành một trò cười. Bố cô ta tái nhợt, tôi tiến lại gần ông ta. Chào bố có nhận ra con? Cô, đúng rồi, con Quỳnh đây, bố chắc nhớ con lắm nhỉ? Cô bày ra trò này đúng không? Con nào dám, bố quên con rồi ạ, bố sai thì chịu thôi. Tôi nói xong nhếch mép đi, ông ta gào lên chửi bới tôi mặc kệ. Dung nhìn thấy tôi, cô ta chạy lại khóc lóc. Chị, sao chị lại làm như vậy? Tôi nhìn xung quanh, cả hội trường đám cưới đều đang bắt đầu đi về. Bố Phong chắc có lẽ đi tìm cách giải quyết, còn ông nội anh ta được mọi người đưa về trước. Tôi có chút hả hê, Phong đứng bên cạnh cô ta, khuôn mặt anh ta vô cùng bất ngờ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi có chút đau. Tôi không nói gì, nhanh mép nhìn cô ta kéo tay tôi lại. Chị, sao chị lại hại em và bố như vậy? Tôi không phải chị cô và ông ta không phải bố tôi. Em biết chị hận em, hận bố, nhưng ngày xưa bố chỉ lấy công ty, chứ đâu để mẹ chị đi tù. Ông ta không để mẹ tôi đi tù, nhưng để mẹ tôi phải chết. Hai bố con cô sống sung sướng, còn tôi và mẹ tôi tay trắng. Người phụ nữ thông minh cuối cùng bị bố cô lừa, người đời chỉ là ngu, là dại trai, còn tôi phải cần lực lao động từ bé. Phong nhìn tôi, anh ta im lặng từ nãy giờ, có lẽ để hiểu thêm về câu chuyện. Tôi nhếch mép cười cô ta, rồi nói tiếp. Còn chồng chưa cưới của cô, anh ta không hề yêu cô, anh ta đã ngủ với tôi rồi. Chúng tôi còn sống chung với nhau, còn ăn cơm hàng ngày. Anh ta mỗi ngày đều nói muốn hủy hôn để lấy cô, nhưng tôi không đồng ý, vì muốn có ngày hôm nay, để cô hiểu đau khổ thế nào. Anh ta mỗi ngày đều làm tình với tôi, để cho xem những dự án của công ty cô. Dự án này cũng chính là anh ta đưa cho tôi. Cô có biết không, chúng tôi bên nhau gần nửa năm nay mà cô quá ngu nên không hề nhận ra. Chồng cô cũng chính là kẻ giúp tôi. À quên, anh ta chưa đăng ký kết hôn với cô mà đã tổ chức đám cưới đúng không? Là bởi vì anh ta không muốn ràng buộc với cô. Cô ta ngồi sụp xuống, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Phong như muốn khẳng định lại. Phong im lặng như một sự thừa nhận ngầm. Đôi mắt anh ta bi thương tột độ, tôi bỗng thấy tim nhói lên. Không phải tôi thương xót anh ta, đúng vậy, tôi không hề yêu anh ta, chỉ đơn giản là có áy náy một chút. Anh ta nhìn tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy, tôi lảng tránh cái nhìn của anh ta. Cô ta đứng dậy, định lao vào đánh tôi, nhưng Phong chặn cô ta lại. Rồi anh ta kéo tay tôi ra khỏi đó, anh ta kéo tay tôi ấn vào xe ô tô, rồi chở tôi về nhà. Về đến nhà, anh ta bảo muốn nói chuyện với tôi. Tôi ngồi trên sofa, anh ta ngồi đối diện. Lần đầu tiên, tôi và anh ta ngồi đối diện để nói chuyện. Tôi có chút xa lạ. Sao em lại làm thế này? Vì tôi trả thù. Có cần làm đến mức như thế này không? Em có biết em làm như thế này mất mặt cả công ty tôi không? Không những vậy giá cổ phiếu sẽ tụt giảm nghiêm trọng. Anh có biết tôi đã trải qua những gì không? Công ty anh cổ phiếu giảm thì cũng còn gây dựng được lại, tầm một tháng là lại yên ổn thôi. Dù em có trải qua những gì, nhưng em lấy tôi ra để làm con tốt, em hả hê lắm hả? Tôi hỏi em rốt cuộc có yêu tôi không? Tôi vốn dĩ chưa bao giờ yêu anh, tôi chỉ lợi dụng anh, tất cả chỉ là kế hoạch của tôi. Ánh mắt anh ta bỗng tối sầm, anh ta đứng dậy, kéo tôi vào giường, rồi cởi phăng quần áo, bắt đầu hôn tôi. Tôi cũng hôn lại. Thậm chí còn rất nhiệt tình, tôi lần mò khắp cơ thể anh ta. Anh ta khựng lại, rồi đứng dậy, mặc quần áo rồi bỏ đi. Sau khi anh ta đi, tôi có chút cay xè khóe mắt. Tôi bỗng thấy thương anh ta vô cùng. Tôi gọi cho Trang, nó bảo công ty của ông ta coi như xong đời rồi. Ông ta ít nhất cũng ngồi 5 năm tù. Ít ỏi quá, nhưng cũng khiến tôi hài lòng. Tôi hỏi về Dung, nó bảo cô ta sốc quá nhập viện. Tôi cười khẩy, luật nhân quả trả trừ một ai. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về nhà mình. Sau đó xin sếp cho nghỉ việc ở công ty X, nhưng lão ta không đồng ý. Khi tôi dọn đồ, Phong vẫn chưa về. Tôi nhặt vội đống sổ sách trong phòng anh ta rời đi. Tôi bỗng thấy lưu luyến căn nhà này đến kỳ lạ. Tôi bỗng nhớ lại những kỷ niệm ở đây, từng bữa ăn, nhớ lại những lúc tôi và Phong tỉ tê tâm sự, nhớ đến lúc làm tình. Tôi bỗng thấy trái tim mình có chút rỉ máu. Tôi nhìn lại căn phòng, từng bộ quần áo của anh. Tôi tưởng là những bữa ăn tôi rúc vào lòng anh ta như một con mèo. Bỗng dưng, khóe mắt tôi cay xè, từng giọt nước mắt trực trào ra. Tôi nhớ anh ta đến quặn lòng. Nhưng rồi tôi lau nước mắt, tôi không hề yêu anh ta. Tôi trấn tĩnh lại, dặn lòng lần nữa rằng tôi không hề yêu anh ta. Tôi thu dọn đồ rồi ra với một chiếc taxi về nhà. Hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Tuyệt nhiên, chẳng ai biết tôi đứng sau vụ đó. Họ chỉ xì xào về đám cưới của Phong và Dung. Tôi hả hê lắm khi nghe nói Dung về nhà nhưng vẫn suy sụp. Tôi đến làm việc như thường, công ty tụt cổ phiếu nên việc nhiều hơn hẳn. Trở về, tôi thấy Phong từ thang máy đi ra, tôi lảng tránh anh ta. Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt lạnh lùng bỏ đi. Mấy ngày hôm sau, tôi không gặp anh ta, lòng tôi có chút lo lắng. Tôi cứ đi lòng vòng qua phòng làm việc của anh ta. Nhưng không thấy anh ta xuất hiện. Tôi thì nhớ anh ta, bỗng muốn được gặp anh ta, nhưng kết quả đều không thấy. Mỗi ngày đến, tôi đều tìm bóng dáng anh ta, nhưng vô vọng. Tôi thấy trái tim mình cứ như mong mỏi điều gì đó. Một tuần sau khi xảy ra chuyện, tôi đi làm về rủ Trang đi ba. Ngồi uống rượu một lúc, tôi thấy Phong xuất hiện. Anh ta ngồi một mình. Tôi liếc nhìn anh ta, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Một lúc anh ta đi ngoài, tôi chạy ra theo, nhưng bóng dáng anh ta mất hút. Mấy tên đàn ông trêu chọc tôi. Trong người có chút khó chịu, tôi đấm tên kia một cú thẳng mặt. Mấy tên còn lại bỗng nhảy dựng lên, la vào đấm tôi như là chỉ nhân cơ hội đánh tôi. Tôi bất ngờ choáng váng, thì bỗng dưng có một bàn tay kéo tôi ra, rồi đẩy thẳng tôi lên xe. Là anh ta. Tôi quay sang, mắt bỗng cay xè. Tại sao gặp lại anh ta, tôi lại xúc động đến vậy? Tôi đang mong chờ điều gì vậy? Anh ta không nói chở thẳng tôi về nhà anh ta. Tôi ngồi lại, bỗng thấy căn nhà thân thuộc quá đỗi. Anh ta ngồi đối diện tôi chợt muốn quay lại ngày trước, muốn xúc vào lòng anh ta như một chú mèo con. Trời ơi, tôi bị sao thế này? Chẳng lẽ tôi yêu anh ta? Không, chắc chắn là không. Anh ta cất tiếng trước. Tôi muốn hỏi em một chuyện. Anh hỏi đi. Tôi chỉ muốn hỏi em một chuyện, mọi chuyện khác tôi không quan tâm. Tôi chỉ hỏi em một câu, em yêu tôi không? Tôi... Chỉ cần em yêu tôi sẽ bỏ qua mọi thứ. Chỉ cần em nói em yêu tôi, dù chỉ là đã từng, tôi cũng sẽ làm lại cùng em. Tôi có chút lúng túng, tôi không hề yêu anh ta. Những cảm xúc kia cùng lắm là do tôi thấy anh ta tốt mà thôi. Tôi trả lời. Không, tôi không yêu anh, là tôi lợi dụng anh. Vậy tại sao em hôn tôi? tại sao em ngủ với tôi? Nếu không anh sẽ nghi ngờ tôi sao? Tôi đúng là kẻ ngu, tại sao tôi lại tin em thật lòng, tại sao tôi lại yêu em hết mình như thế này? Tôi cho em hết tất cả mọi thứ tôi có, em lợi dụng tôi, em không từ thủ đoạn, kể cả ảnh hưởng đến công ty. Vậy mà tôi vẫn yêu em, tôi vẫn không nỡ nhìn em sa ngã, tôi vẫn không đành lòng khi những tên đàn ông kia chạm vào người em, là tôi ngu. Anh ta nói xong, kéo tôi dậy, ánh mắt vô cùng bi thương, nhìn thấu cả từng nỗi đau trong đáy mắt. Đôi môi lạnh lẽo, anh ta hôn lên môi tôi, một giọt nước mắt nóng bỏng chảy vào khuôn mặt tôi. Anh ta khóc, một giọt, hai giọt. Tôi bỗng muốn ôm anh ta vào lòng, xoa đầu anh ta, nhưng tay buông thõng. Em không yêu tôi cũng được, nhưng xin em, hôm nay thôi, cho tôi được yếu đuối bên em một buổi tối này thôi, được không? Mắt tôi cay xè, tôi bỗng muốn buông bỏ mọi thứ mà được bên anh ta. Nhưng rồi tiếng điện thoại vang lên, tôi bỗng hỏa tỉnh. Nghe điện, là Trang, nó sục tôi về. Tôi nhanh chóng bỏ ra ngoài, mặc kệ anh ta. Gió xít từng cơn, lạnh lẽo, bỗng dưng tôi muốn khóc. Tôi gọi một chiếc taxi rồi về nhà. Về nhà, tôi bỗng òa khóc, nức nở như một đứa trẻ, trái tim tôi đau thắt, đến tôi cũng không lý giải được tại sao. Những ngày sau, tôi không hề gặp lại anh ta. Trái tim tôi bỗng như vỡ vụn, tôi cứ như tìm kiếm bóng hình anh ta. Tôi nhớ anh ta xa xiết, tôi là tôi yêu anh ta sao? Đến giờ phút này, tôi thật sự không còn dám khẳng định mình yêu hay không yêu nữa rồi. Một tuần sau, anh ta vẫn không xuất hiện, dù tôi vẫn hay đi tìm ở phòng làm việc. Có hôm không kiểm được đến trước nhà anh ta, nhưng vẫn không thấy. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đi tìm anh ta. Tôi cũng không biết những cảm xúc trong lòng thế này. Tôi về nhà, ông trưởng phòng gọi điện cho tôi bảo hoàn thành công việc mai. Tôi vào tìm tập tài liệu, bỗng nhiên thấy một cuốn sổ lạ. Tôi lật lên, bức ảnh của tôi rơi ra. Tôi ngạc nhiên nhặt lên, mở cuốn sổ ra là những dòng thư anh ta tự viết cho mình. Hôm nay tôi gặp em, sao bao lâu em vẫn xinh đẹp như vậy? Em nói đều dung, khiến tôi không kiềm được mà khẽ nhếch nụ cười. Bao năm rồi, tôi tưởng không thể gặp lại cô bé tôi say nắng, cuối cùng lại gặp một cách bất ngờ, đến nỗi tôi không thể tin được. Tôi muốn tìm em, nhưng chẳng biết tìm như thế nào. Em đi như một cơn gió, nhưng để lại cho tôi nỗi nhớ nhung vô bờ. Em đánh nhau, hai lần tôi bắt gặp em đánh nhau. Tôi thật sự thấy em rất thú vị, mặc dù trước mặt em, tôi vẫn nói em đánh nhau là ngốc. Nhưng đối với tôi lại đáng yêu vô cùng. Lúc em bị chảy máu, tôi đã sợ, sợ vô cùng. Tôi rất sợ máu. Lúc mẹ tôi sảy thai, máu chảy rất nhiều, tôi đã bị ám ảnh. Nhưng thấy em nằm đó, tay dính máu, tôi lại lao vào mà ôm em. Đến nỗi người cũng dính máu của em, tôi chỉ sợ em làm sao. Em đến công ty tôi làm việc, khá bất ngờ, em thật sự thông minh. Tôi bỗng tham lam, muốn có một cô vợ xinh đẹp, thông minh như em. Em đến nhà tôi ở, tôi biết em không hề bị xiết nợ, nhưng tôi vẫn đồng ý cho em đến ở. Tôi mong chờ điều gì từ em sao? Hay đơn giản, tôi muốn gần em. Tôi thực sự yêu em rồi. Em nói em yêu tôi, thật sự tôi quá đỗi vui mừng. Nhưng tôi biết em không yêu tôi, em chỉ lợi dụng tôi. Lúc tôi nhặt được tấm ảnh em ở thùng rác nhà Dung, tôi đã rất hoài nghi về thân thế em. Cho đến khi thấy em gõ chữ chinh phục đàn ông, tôi đã phần nào đoán ra. Rồi tôi đọc được cuốn sổ kế hoạch trả thù của em. Tôi đau đớn nhận ra tôi chỉ là con cờ của em. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận, tôi sợ mất em, tôi sợ chỉ cần nói ra. Tôi sẽ vĩnh viễn không được gặp em. Tôi vẫn yêu em và tự ngộ nhận em cũng yêu tôi. Tôi tự nhủ, nhất định sẽ làm em yêu tôi hơn. Tôi cố gắng tốt với em hơn. Tôi thấy em bắt đầu có cảm giác với tôi rất vui. Tôi biết em muốn trả thù, nhưng vì quá đỗi yêu em, nên tôi để dự án cho em. Tôi để em có cơ hội, chỉ mong em có thể bớt tàn nhẫn một chút. Mong rằng khi tôi và Dung đám cưới được vài tháng, em hãy thực hiện, như vậy công ty tôi không ảnh hưởng nhiều, Dung cũng bớt chịu đau khổ một chút. Tôi chỉ muốn nói với em, tôi rất yêu em, yêu đến ngu dại, đến từ bỏ mọi thứ, chỉ mong rằng em có thể chờ tôi ly hôn Dung, tôi sẽ từ bỏ mọi thứ để được trọn đời bên em. Tôi đọc xong, nước mắt cứ tuôn ra, hóa ra anh biết tất cả. Tôi cứ nghĩ mình thông minh, hóa ra là anh luôn giúp tôi. Anh yêu tôi đến mức có thể làm lại mọi thứ vì tôi. Tôi ngồi sụt xuống, khóc rất nhiều. Tôi yêu anh là tôi yêu anh thật rồi, không phải là cảm xúc gì khác nữa. Tôi yêu anh từ lâu rồi, chỉ là bản thân quá lý trí mà không nhận ra. Tôi vốn dĩ cho mình là kẻ thông minh, nhưng giờ mới thấy mình thật ngu ngốc. Tôi đã bỏ lỡ anh mất rồi, tôi không xứng với anh. Nhưng ngay lúc này, tôi muốn ôm anh, tôi nhớ anh, tôi nhớ anh đến quặn lòng. Người đàn ông luôn bảo vệ tôi, yêu thương tôi, sao tôi luôn không nhận ra. Tôi nhớ anh, nhớ đến lúc anh ôm tôi vào lòng như một con mèo nhỏ. Tôi nhớ lúc tôi ốm đau, anh chăm lo cho tôi. Nhớ đến lúc anh vì tôi mà từ bỏ cả một đám cưới dù công ty bị ảnh hưởng. Anh làm mọi thứ vì tôi mà tại sao tôi lại ngốc nghếch. Tôi lao ra đường, tôi muốn gặp anh nhưng không tìm thấy anh. Tôi trở về nhà, hôm sau đến công ty tôi hỏi trưởng phòng. Anh đang làm thủ tục đi Mỹ mấy hôm nay rồi, hôm nay anh bay. Tôi không nói gì, chạy vội ra sân bay. Tôi phải tìm được anh, tôi muốn nói với anh là tôi yêu anh. Lần đầu tiên của tôi là anh. Người đầu tiên tôi yêu cũng là anh, nhất định anh phải chịu trách nhiệm. Tôi tìm kiếm cả sân nhưng không thấy. Tôi như vô vọng, nước mắt bắt đầu rơi ra. Tôi sợ mất anh thật rồi. Tôi chạy vào từng hàng băng tìm anh nhưng không thấy. Anh đi rồi, anh bỏ lại tôi rồi. Tôi sực nhớ ra, lên máy gọi anh nhưng thuê bao. Có lẽ anh đã lên máy bay rồi. Tôi ngồi sụp xuống, tôi thật sự tuyệt vọng. Tôi khóc, mà kệ cho những ánh mắt xung quanh. Bỗng dưng, có một bàn tay kéo tôi dậy. Em, tìm anh sao? Giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên. Tôi quay lại là anh. Tôi bỗng sung sướng tột độ, nhảy lên ôm anh. Anh cười cười hiền hậu. Anh đi Mỹ đây, tạm biệt em. Tôi như điên, kéo tay anh lại, nhảy lên người anh, ôm anh, nhất định không cho anh đi. Anh bỏ tay tôi, nhanh chóng bước đi. Tôi gào lên rồi đuổi theo. Anh không được đi, không được bỏ em lại. Em yêu anh rồi, đừng bỏ em. Em đừng nói nhiều nữa, nhanh lên máy bay sắp cất cánh rồi. Anh làm thủ tục cho em rồi, mình cùng sang Mỹ nhé vợ. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.